Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chứ, nhắc tới cũng là thú vị, trại tân binh vốn là Jeffy ở Mang, sau đó Ron đưa lên Edward, review đầu người, tròn tâm nguyện Jeffy nghe theo khuyên bảo lựa, chọn về hưu, do Sujo tiếp nhận gánh nặng. Sau đó cũng không lâu lắm, cuộc chiến thượng đỉnh phát động, cái kỳ chiến, dịch sau có hai cái chuẩn bị cáo lão về quê tướng lãnh cao cấp, nguyên soái, Sengoku cùng thiết quyền gác. Vì đem bọn họ lưu lại, Daisy Bob y công cân nhắc hồi lâu, nhường Sengoku đem gác, ném đi trại tân binh, sau đó các loại Akainu cùng Akiji phân ra thắng bại, Sengoku cũng không đi thành. Lại sau đó, gác ngã xuống, Sujo lần thứ hai tiền nhiệm diễn chính, vốn là lấy vì chuyện này liền như thế định ra rồi, người ta tốt xấu là lão, tướng, càng vất vả công lao càng lớn, nhiều lần dặn vặt người tính xảy ra, chuyện gì, nhưng mà theo Ron thượng vị, đại tướng tôn vị trở nên trống không một cái, hải quân mấy ngày nay người tâm tư động, ở trước mắt có cơ hội trung tướng, trong lúc đó dồn dập lựa chọn đứng thành hàng. Kết quả là, vì ổn định thế cuộc, Tơ Su liền khuyên bảo Sengoku đi tới trại tân binh, Sujo lần thứ hai bị trở thành người đứng thứ hai. Nhà có một lão như có một bảo, chỉ cần Sengoku ở bản bộ một ngày, hải quân bên, trong dám không bán hắn mặt mũi người vẫn đúng là không mấy cái. Có thể xác định, càng là chỉ có Akainu một người. Nếu như hiện tại sẽ đem Sengoku rút lui, Sujo ba tiếng cung. Đừng nói, Sujo nghĩ như thế nào, Tơ Su đều có chút không mặt mũi đi gặp Jeffy. Này không dằn vặt lung tung sao, nghe vậy, Akainu sắc mặt càng ao xanh. Nhưng không lời nào để nói, dù sao sự thực như vậy. Đặc biệt là Sujo vẫn là Jeffy đệ tử, Ron sư huynh, lại như thế tiếp tục làm, đem Jeffy cùng Ron làm tức giận, đó mới thật không thanh tịnh tháng ngày qua. Hừ, lạnh lùng quan cái sắc mặt, Akainu nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới, hắn, vung tay lên. Trung tướng trở lên, đi phòng làm việc của ta mở hội. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 920, Thiên Vương Tuyệt Sát, Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Ron không chút khách khí ngồi ở chủ vị, một đám tướng lĩnh phân biệt ở hai bên, người hắn tay vị trí ngồi xong. Loại này hình ảnh là đại gia đều không nghĩ tới, đặc biệt là cha tân, càng là, nháy mắt đến nửa ngày. Quay đầu qua không đi nhắc nhở hắn, Akainu sắc mặt đã đen đến nước mỡ, Ron mở miệng nói, ta lần này đến chủ nếu là có hai việc, thứ nhất, dời đi chức vụ. Ám sát quân lính tổng chỉ huy chức cùng tàu bay quân lính tổng chỉ huy chức, bọn họ sai quyền quản lý còn ở trên tay ta, hiện tại ta không dùng được, không cần. Không phải thật không dùng được, không cần, chính phủ thế giới đều biết binh, lực tầm quan trọng, thành lập điệp báo tổ chức, Cipherpon, trực tiếp nghe, lệnh của chính phủ, liền toàn quân tổng soái không cũng không có quyền hỏi, đến, vì lẽ đó nào có hiềm ít người lý do. Chủ yếu vẫn là thân phận địa vị không giống nhau, khó nghe điểm nói. Ron từ, tình cảm lên là hải quân một phần, nhưng chức vụ lên không thuộc về hải quân, là thuần túy người ngoài. Trong tay hắn nếu là tiếp tục nắm chặt này bộ phận hải quân quân lực, sẽ cho, đám kia quan viên chính phủ mở một cái không tốt tiền lệ, người đều là có tham, niệm, tới tay liền không ai cam lòng thả xuống. Cứ thế mãi, vạn nhất làm ra cái gì tống triều thời kỳ rác rưởi quan văn điều, binh khiển tướng chuyện cười, quân đội sức chiến đấu có còn nên, làm đứng ở người khổng lồ trên bả vai một thành viên, loại sai lầm cấp thấp, này Ron đương nhiên sẽ không phạm. Nghe được Ron là muốn tới giao phó binh quyền thời điểm đại gia đều rất hưng, phấn, ám sát quân lính không phải là năm đó to nhỏ mèo hai ba con, đã thuộc về hải quân phái chủ chiến bộ câu phái ở ngoài phi thường trọng yếu một con, sức mạnh, so với năm đó gáp phái, cũng chính là ăn thua gì đến ta, phái càng khổng lồ. Do với chức vụ của bọn họ tính đặc thù, thậm chí nói so với đơn thuần phái, càng có lời nói quyền. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại đại gia tức thì không hứng lắm. Chính là bởi vì có quá to lớn quyền lên tiếng. Này một phần binh lực không thể, tùy tùy tiện tiện giao cho người nào bên trong cầm trong tay, chỉ có đại tướng, cấp trở lên, mới có thể tiếp quản. Giống nhau khoa học quân lính, chính là do Kiyaru tiếp quản. Akainu cũng rõ ràng đạo lý này, trực tiếp bỏ qua ám sát quân lính, nói rằng, ta kỳ thực có một ý nghĩ, liên quan với tàu bay quân lính. Ồ là cái gì, tàu bay quân lính năm đó sở dĩ thành lập là bởi vì từ không đảo được Masin, bản thiết kế, sơ kỳ số lượng không nhiều, nhưng bởi tính cơ động ưu thế không, thể không dùng, vì vậy mà thành lập. Đối với này Ron gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Không phải vậy tàu bay quân lính thành lập ban đầu cái nào đến phiên hắn một, cái mới vừa đi ra trại tân binh thiếu tướng tiền nhiệm, liền như vậy ba mươi mấy chiếc tàu bay, vẫn không có điện tương pháo các loại, hỏa lực ưu thế. Ở đại đa số tướng lĩnh trong mắt, chúng nó có điều là một nhóm, có thể nổi giữa không trung thuyền vận chuyển thôi. Đương nhiên, sau đó tàu bay quân lính nhanh chóng phát triển rất nhanh đánh, bọn họ mặc. Bây giờ Grand Liner các mỗi cái J-Series chi bộ dồn dập nếm trải ngon ngọt, đều tha thiết mong chờ ngóng trong chính mình căn cứ có thể đa phần phối mấy, chiếc lại đây. Nhưng mà theo tàu bay số lượng tăng nhanh, cộng thêm lần trước chuẩn bị chiến, quân bị thăng cấp, đại đa số tàu bay thường trú quyền chỉ huy kỳ thực không hề, ở tổng chỉ huy trong tay. Akenu tiếp tục nói. Này rất có vấn đề là tự nhiên. Cũng không thể kẻ địch đánh tới cửa, bên này căn cứ trưởng còn phải trở về gọi, điện thoại, hướng Ron xin tàu bay quyền chỉ huy chứ, nhưng Ron mới là tổng chỉ huy, ngoại trừ mỗi lần chiến hậu sẽ viết một phần, báo cáo đưa đến hắn nơi này đến, còn lại thời điểm hắn liền vật biểu tượng ý, nghĩa đều không có. Này tổng chỉ huy chức, cũng là một cái khẩn cấp sai quyền đem ra được. Ron trong nháy mắt đọc hiểu Akainu ý tứ, liếc nhìn nóng lòng muốn thử còn lại, trung tướng, nói rằng, y rõ ràng, cụ thể chính các ngươi thảo luận đi. Ta, chỉ có một yêu cầu, quân lính nhất định phải có sức chiến đấu, đặc biệt là tàu, bay quân lính như vậy đại sát khí, đối với này Akainu không lên tiếng, mà là quay đầu nhìn về phía văn phòng. Mặc kệ có không, từng cái trung tướng cùng nhau đứng dậy, cúi chào hô, to, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy, bọn họ liền có tư cách thành lập chính mình tàu bay quân lính. Đừng cao hứng quá sớm. Tơ Su nhấp một ngụm trà nước, lạnh nhạt nói, chúng ta sẽ đơn độc thành lập một cái tàu bay quân lính tổng bộ, dùng để quản giáo hết thảy tàu bay quân lính. Vì lẽ đó không cái kia năng, lực, đều cho ta thành thật một chút, hỉ. Một đám trung tướng đau răng hấp khí, nhưng cũng biết quản giáo đối với quân, lính tầm quan trọng, từng cái vẻ mặt đau khổ, tự mình an ủi. Không có chuyện gì, nhìn những địa phương kia quan chức, không phải là bị liêm, chính công thử khiến cho càng thảm hại hơn sao, cười trên sự đau khổ của người khác là dời đi thống khổ nhất quán thường sách, nghĩ như vậy, đại gia tâm tình cấp tốc cân bằng. Ha ha ha, ngươi so với ta thảm, chuyện này hiển nhiên không phải đúng như Akainu nói tới, ta nghĩ tới, mà là, hắn cùng Tơ Su thương lượng đi ra đối sách. Ron cũng không vạch trần, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, là liên quan với Hải Vương. Nghe vậy, bên trong phòng làm việc bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Ron liền yêu thích hải quân điểm ấy, không có chuyện gì thời điểm cười vui vẻ, tán gẫu vô nghĩa. Ngoại trừ Akainu, có việc lập tức nghiêm túc, dũng mãnh không sợ chết, có tình vị, lại có thể làm việc. Cùng thánh địa đám kia ăn cây táo rào cây sung, cầu tầm đấu giác quan chức, hoàn toàn khác nhau. Momusagi trung tướng ở Edorian hải vực lưu lại đội tuần tra truyền đến tin, tức, hải vương đến nay chưa từng hiện thân. Ta hoài nghi nàng đang làm một cái âm mưu lớn, các ngươi cảm thấy thế nào? Trước hết giết hải vương, đây là Ron cùng im đạt thành nhận thức chung. Người có ngươi oan ức muốn báo thù ăn thua gì đến ta, hiện tại ngươi ở tai họa biển rộng, vậy chính là ta kẻ địch. Nàng đang suy nghĩ gì Ron không quan tâm chút nào, Ron chỉ để ý nàng đang làm gì, nhưng có một cái vấn đề lớn, hải vương trốn ở Edorian biển rộng mương bên trong, trước tiên không thảo luận đào tẩu tỷ lệ, chỉ là làm sao đem nàng tìm ra, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hay là có thể thử xem không đảo cách làm, vận bát qua đi. Cha Tân nhỏ giọng nói rằng, liên quan với hải vương tin tức, theo Minh Vương hiện thân, từ lâu không phải bí mật gì. Nhưng cái phương pháp này, Akainu xoa xoa mi tâm, đi ra ngoài, cửa đứng, cha Tân. Edorian biển động mương là được xưng liền ngư nhân đều ẩn nấp không tới đáy, biển sâu, nhà khoa học duy nhất có thể xác định chính là phía dưới là đáy biển, núi lửa. Vận bát. Phi, bùn đất qua đi lấp biển, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ở Ron nhìn gần dưới, cha Tân ngượng ngùng đứng dậy, ra ngoài hút thuốc đi tới. Nhưng mà bên trong phòng làm việc bầu không khí trầm mặc như trước, coi như, biết nàng có âm mưu gì, mọi người đối với trình độ đó biển sâu, thật sự ngoài, tầm tay với. Có người cho ta cảnh tỉnh, nhưng ta nghĩ tới rồi một cái. Không tươi, đẹp như vậy ý kiến hay. Ồ là cái gì, Tơ Su tò mò hỏi. Không biết các ngươi có từng biết được. Thiên vương, bên trong phòng làm việc không khí tức thì động lại, hết thảy mọi người yên, lặng há to mồm, nhìn chủ vị Ron. Ý của hắn là, dùng thiên vương đi đối phó hải vương, ta có thể rất phụ trách nói cho đại gia, mấy năm trước truyền lưu tin tức là, thật sự. Thánh địa từ lâu tìm tới thiên vương, cũng bắt đầu tiến hành, phục khắc. Vậy còn là Oracle bội phản trước chuyện cũ năm xưa, ở Nam Hải Ron gặp phải Kuma, gấu, biết được thiên vương tồn tại. Một loại lại là lấy hòn đảo vì là đo đơn vị tiến hành phá hoại tuyệt diệt, tính virus vũ khí, Tơ Su cùng Akainu các loại lão tướng tự nhiên là biết được thiên vương tồn tại, chỉ ít biết thiên vương là món đồ gì. Nghe vậy câu mày hỏi, lớn bao, nhiêu độ khả thi lực sát thương đủ sao, lực sát thương khẳng định được rồi. Ron hồi đáp, ở thiên vương virus không hòa tan nước, không sẽ tự nhiên phân, giải, một khi bám rễ sinh chồi, 200-300 năm vùng đất kia đều sẽ, không có một ngọn cỏ. Cho tới lớn bao nhiêu độ khả thi? Vậy thì phải xem vận khí của chúng ta, cùng với khoa học quân lính có thể hay không đem độc khí bình đưa đến loại kia, biển sâu. Nhưng nếu muốn trừ tận gốc hải vương, vận may không tốt sẽ tản rất nhiều lần, chứ có thể hay không? Momusagi lo lắng hỏi, virus vũ khí, nghe vào liền làm người ta sợ, hải. Vì lẽ đó ta mới nói không tươi đẹp như vậy a, Ron thở dài, vì nếu như liều lượng quá lớn, thêm nữa hải lưu ảnh hưởng dẫn đến, virus khuếch tán. Kết quả xấu nhất. Nhìn nàng, Ron từng chữ, toàn bộ biển rộng, đều sẽ hóa thành quỷ. Chương 921, Akiri kế hoạch, vì lẽ đó Ron mới vẫn cảm thấy vua hải tặc thế giới vô cùng nguy hiểm. Minh Vương lửa đạn không khoa học đến huyền huyễn, không phải cái gì ngành kỹ, thuộc nam hắn căn bản xem không hiểu cái kia một viên tiểu đạn pháo, là làm sao bùng nổ ra vũ khí nguyên tử bình thường lực phá hoại. Hải Vương cũng sẽ không nói ra, Hải Vương có bao nhiêu, nàng liền có bao nhiêu binh lực. Hải Vương đại quân nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể nói vô địch, mà Thiên Vương, càng là một loại nguy hiểm virus vũ khí. Này ba cái trò chơi tùy tùy tiện tiện nắm một cái đi ra đều có thể hủy diệt thế giới, như vậy nghiền ngẫm cực khủng vấn đề đến rồi. Ba loại cổ đại binh khí trong truyền thuyết là cổ đại tiên dân vì đối phó núi tổ mà bị sáng tạo ra đến vũ khí, cái kia núi tổ lại nên là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Điểm này từ Im đồng ý thả xuống thành kiến cùng hắn liên thủ hành vi bên trong, Ron có thể suy luận ra một hai. Sau đó so với thế giới này tồn tại những này hung vật càng chết người vấn đề đến rồi. Bây giờ lúc này những này hung vật hoặc là đã hiện thế, hoặc là sắp hiện thế. Thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhà, ngược lại Ron đã sắp xếp Toko, cùng Fujito căn cứ hiện nay Maxim châm, ngôn bản vẽ bí mật kiến tạo mới Maxim tàu bay, nếu như tất yếu, sẽ tiến hành, nhân loại lớn di chuyển kế hoạch, bảo lưu hy vọng mồi lửa. Mà chỗ cần đến, chính là trên đầu cái kia viên không được điều ánh trăng. Nghe được hắn, bên trong phòng làm việc vì đó một tỉnh. Không tới thời khắc cuối cùng, quyết không thể vận dụng thứ đó, Tơ Su bỗng nhiên đứng lên đến, lớn tiếng nói. Vừa nghĩ tới loại kia hậu quả nặng nề, nàng phía sau lưng trong nháy mắt bị, mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nói xong ánh mắt mới khôi phục tỉnh táo, đối với Ron ấy, nấy gật đầu ra hiệu. Không sao, ta cũng không muốn nhìn thấy loại kia hậu quả. Cho nên mới tới, hỏi một chút, các ngươi có không có biện pháp gì tốt, ba cái thối thợ dày tái quá da các lượng, lời này rất có vấn đề, nhưng Tơ Su, bực này tồn tại không phải thối thợ dày, bọn họ tính gộp lại. Tuyệt đối so với chính sử lên gia các lượng có tài. Hiện nay vấn đề khó khăn nhất là tìm tới Hải Vương vị trí, cứ như vậy dù cho vận dụng Thiên Vương cũng có thể đem liều lượng khống chế ở mức độ thấp nhất. Thậm chí không cần độc giết, chỉ cần đưa nàng bước ra hải vực là được. Về điểm này, hay là ta có thể làm chút gì? Cùng thường ngày ở trong hội nghị kéo xuống trùm mắt mũ Akiji chẳng biết lúc nào ngồi ngay ngắn người lại, nói rằng, thì Edorian biển rộng mương tuy rằng không lâu lắm, nhưng cũng có ba tòa bên trong loại nhỏ hòn đảo vượt qua 6 vạn nhân khẩu cư trú, dùng Thiên Vương giăng lưới bắt cá, sẽ đem bọn họ cũng giết chết. Hừ, nhân từ. Akanu hừ lạnh một tiếng, nhắc tới, cùng toàn hòa bình của thế giới so với, hy sinh một số ít người lại làm sao bọn họ, đều là anh hùng chúng ta sẽ nhớ, kỹ bọn họ, là bị anh hùng, nhưng mà bọn họ khẳng định không muốn làm cái này anh, hùng. Akiji thẳng tắp nhìn sang, tia không lùi một phân, nguyên soái, người đều có sống tiếp quyền lợi, hy sinh một số người đổi lấy hòa bình. Cái này chẳng lẽ cũng xứng gọi làm chính nghĩa, không sai, người người đều có sống tiếp quyền lợi. Trừ bọn họ ra, những người còn lại cũng có. Akainu cười lạnh nói, vì vậy không bằng chúng ta hiện tại lập tức nhường móc găng, đem tin tức truyền đi, nhường hết thảy có quyền lợi sống tiếp người bỏ phiếu, nhìn ý của mọi người nguyện làm sao, hắn ở có quyền lợi sống tiếp, vài chữ lên nhấn mạnh, châm chọc ý vị tràn đầy. Lời này vừa nói ra, những người còn lại hút vào ngụm khí lạnh. Hí! Này còn dùng ném cái rắm phiếu, nhân tính bản tham, để cho mình ưu tiên sống sót là sinh vật tuần hoàn thứ nhất bản năng, dù cho có người không đành lòng, nhưng chết đến nơi rồi ngày đó, chân chính đồng ý tự mình hy sinh lại có mấy cái, dòng nhân vĩnh viễn là đại chúng, cái khác, bao quát cùng hung cực ác đồ, đều là số ít. Quả nhiên gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, Akainu đều sẽ đùa tâm cơ, nghĩ tới đây, những người còn lại cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn mắt, Ron phương hướng. Ron cau mày. Đám người kia xem ta làm gì, lại không phải ta giáo, Akiji nghẹn một hồi, cảm giác có chút không khống chế được chính mình kỳ lân, ti. Khụ khụ, lạc đề. Tơ Su ho khan hai tiếng, hấp dẫn đại gia sự chú ý, người mới vừa nói người có, biện pháp, là cái gì, theo bậc thang, Akiri quay đầu không nhìn tới Akainu, hồi đáp, y tảng đá ném, vào biển rộng, nó là bị nước biển che ngát tỷ lệ lớn vẫn là trầm đến đáy biển, tỷ lệ lớn, đương nhiên là trầm đáy tỷ lệ lớn. Đạo lý này đại gia đều hiểu, nhưng không rõ bạch thanh trĩ có ý gì. Liếc nhìn các đồng liêu, Akiji nhún nhún vai, khối băng cũng như thế. Cũng sẽ trầm đến thấp nhất đi. Vì lẽ đó ý của ngươi là muốn dùng đầy đủ phân lượng khối băng đi kích thích, đáy biển núi lửa gợi ra nổ tung. Không, sẽ không, loại kia biển sâu, căng, bản bạo phát không đứng lên. Tơ Su vừa nói ra một cái giả thiết liền bị chính mình cấp tốc phủ quyết, lấy, loại kia biển sâu biển ép, nổ tung lao ra dung nham căn bản chạy không xa, trong chốc lát phải làm lạnh động lại. Không sai, loại kia nổ tung nhiều nhất chỉ sẽ phát sinh ở hồ nước dòng sông, bên trong. Akiri thản nhiên gật đầu, sau đó nói rằng, nhưng nếu như chúng nó chỉ có một cái phát tiết điểm đây, nhìn mọi người vẻ mặt mờ mịt, hắn tiếp tục nói, 300 năm trước địa chất học nhà cũng đã xác định Edorian biển rộng mương phía dưới núi lửa tất cả đều là núi lửa đang hoạt động, tồn tại một cái dung nham tầng lên, bởi vậy toàn bộ phun trào nhiều lần. Đã từng dài nhất liên tục một năm kéo dài phun trào, chỉ có điều bởi vì quá sâu, không chỉ có điều tra khó khăn, càng đối với mặt biển không có ảnh hưởng gì, cũng không có đến tiếp sau. Hiện tại chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, ở tất cả đều là núi lửa đang hoạt động tình huống, nếu là ngăn chặn phần lớn, miệng núi lửa, chỉ bảo lưu một cái. Tập trung lên dung nham một khi nổ tung, uy lực kia. Tuyệt đối kinh thiên động địa, Hải Vương không phải cai đu, ở loại kia tự nhiên thiên uy trước mặt, nàng, chỉ cần không muốn chết, nhất định phải rời xa đáy biển, né tránh xung kích. Akiji đối với này rất có quyền lên tiếng, bởi vì hắn này thân thương chính là, Hải Vương lưu lại. Nàng rất mạnh không sai, có thể không mạnh ở một bộ da, thịt lực phòng hộ lên. Mà chỉ cần nàng hiện lên đến vị trí đủ cao, hải quân thăm dò thủ đoạn cũng, không phải ngồi không, căn bản không cần là khối băng hòa tan bốc hơi lên thời điểm thể tích phóng to, nhưng miệng núi lửa nổ tung, mà là dùng khối băng đi ngăn chặn miệng núi lửa, bức bách dung nham toàn bộ chảy về phía duy nhất cửa ra vào, tập trung phun, trào, hình thành một hồi trước nay chưa từng có lớn bạo phát. Khối lớn nham thạch khó tìm, kim thiết rèn đúc cũng khó, nhưng khối băng còn, khó tìm sao, có Akiria, suy nghĩ kỹ càng trong đó các loại, ròn trong lúc nhất thời ánh mắt quái dị. Vì lẽ đó này tính là gì ngược cá tráng đường, gặp dùng lưới vớt cá, dùng điện đánh cá, dùng thuốc độc cá, dùng ngòi nổ cá, ráng, vẫn đúng là chưa từng thấy dùng núi lửa cá nướng. Đại thiên thế giới, không gì không có a, nhìn tới. Ngươi từng làm không ít điều tra, Akiri đại tướng. Phương pháp nhìn qua tươi đẹp, kỳ thực lỗ thủng rất nhiều. Trong này cần giải quyết vấn đề một đống lớn, đơn giản nhất, làm sao mới có, thể bảo đảm bạo phát uy lực đủ lớn. Có thể đem Hải Vương ép lên đến, Ron tin tưởng Akiji không phải ở bắn tên không đích, nhất định đã sớm chuẩn, bị. Thương Long đại nhân nói quá lời, đây là ta phải làm. Akiji cúi chào ra hiệu, sau đó bổ sung thêm, có điều ta cần thời gian, hiện nay đã biết miệng núi lửa tổng cộng có hơn 40, tốt nhất là đồng thời đưa, chúng nó lấp kín, mới có thể hình thành đủ lớn xung kích, đồng thời, khả năng, còn cần đá nổ đến khởi động. Cụ thể đây, nửa tháng, vậy ta liền cho ngươi nửa tháng, Ron đánh nhịp quyết định. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhìn Ron gật đầu đáp ứng chuyện này, Tơ Su không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà, kể thế nào, này đều là một loại thử nghiệm. Thiên Vương mất khống chế hậu quả, đáng sợ, dù cho là đám này quyết đoán mãnh liệt hải quân tướng lĩnh, cũng tuyệt không muốn nhìn thấy. Miễn phí số lượng từ, mà. Nói như thế nào đây? Tâm tình có chút phức tạp, vốn là ta là, chuẩn bị định na tra, kết quả bạn gái nói xem qua. Ta chỉ có thể liều mình bồi, quân tử. Đối với bộ phim này, ta cảm thấy không thể chỉ trách diễn viên, mà là các loại chi tiết nhỏ đều khó mà miêu tả. Nguyên tác trước tiên không đề, cập tới thế nào, dù sao từ mấy năm sáng tác cuộc đời bên trong ta rõ ràng một chuyện, văn tự biểu đạt năng lực chung quy là có cực hạn, càng nhiều cần đọc, giả chính mình suy nghĩ tượng, mà điện ảnh không giống nhau, nó biểu diễn, chính là những kia, không cần tưởng tượng. Chương 922, các loại đánh xong này trận đấu, liền về nhà kết hôn, hải quân bản bộ. Anh hùng nghĩa trang. Tòa này tiếp giáp bản bộ cứ điểm cùng màu gà đầu, tướng lĩnh định viện khu, lăng mộ viên rất ít người tới quấy rầy, là trừ Ocas chung lớn bên ngoài, hải quân thần thánh nhất địa phương. Chiều tà ánh chiều tà trên chết xuyên thấu qua bóng cây đánh vào trên mộ, bia, tối tăm sắc thái nhường nghĩa trang tăng thêm mấy phần trống vắng. Đứng ở trước bia mộ, một thân chính phú không tây phục trắng trắng haku áo choàng dragon, đem mặt nạ đẩy lên trên trán, lẳng lặng đứng. Sau một hồi, nếu như lão già năm đó không có lựa chọn ngăn cản ngươi, ngươi còn có thể hay không giết hắn, Dragon đột nhiên hỏi. Đối với hắn sẽ biết ngày đó nội tình Ron cũng không kỳ quái, gồm Emperor đến, cùng nắm giữ đủ để lay động thế giới khổng lồ tài chính, bị khắp nơi kiên kỵ, không chỉ có là chính phủ thế giới, cũng bao quát quân cách mạng. Đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm sự tình, chính phủ thế giới không có, chứng cứ chắc chắn sẽ không tùy ý định tội. Có điều Dragon không cần, căn cứ, cái kia không ít tình báo cùng với hắn đối với gáp hiểu rõ. Hắn trực tiếp lướt qua manh mối, suy luận ra đáp án. Đối với này Ron không có ẩn giấu, lắc đầu, ê đương nhiên sẽ không. Sau đó nhếch môi, ngươi nên hiểu rất rõ ta không phải sao, ta chưa từng có căm thù bất luận người nào, chỉ có điều ai cản đường của ta, ai phải chết thôi. Bao quát hiện tại im, Dragon hỏi tới. Không sai, Ron yên lặng thiêu đốt xì gà, ta nói rồi, thế giới này không cần thần linh, tồn tại. Hắn quá vướng bận. Dragon nghe vậy gật gù. Không sai, thần linh cái gì? Quá vướng bận. Sau đó kéo lấy mặt nạ xuống, ở gáp trước bia mộ thả tay xuống bên trong bó hoa. Chỉ ít từ kết quả đến xem, lão già không nhìn lầm người. Không giống ta. Không có nói hết lời, hắn đè lại khóa phu đần thân, lớn cất bước rời đi. Ron lẳng lặng mắt tiễn hắn rời đi, không có hỏi tới xuống.

Ron không hề có một chút cấm kỵ, nói rằng, nhưng mà ngươi cũng biết, ta không phải cái gì tâm tình hóa gia hỏa, ta là thuộc về loại kia tuyệt đối lý tính, tồn tại, dù cho trong lòng sợ muốn chết, trên tay cũng sẽ không dừng lại. Nói đến đây, Ron đánh gãy hắn mở miệng động tác, ngươi nghĩ nói cho ta cái, vì nếu như là im năng lực thì thôi, ta đã có manh mối. Lee Ruiz nghe vậy trầm mặt, một lát sau nói rằng, không, là liên quan với phụ thân ta. Bồ nói nghe một chút. Đối với Oracle, Ron xác thực rất có hứng thú. Loại kia quỷ dị năng lực, tương đương hiếm thấy. Phụ thân ta ăn trái ác quỷ không tồn tại với trái ác quỷ sách tranh, chính, hắn đặt tên gọi mộng cảnh trái cây. Mộng cảnh trái cây. Nho nhã tên. Ron âm thầm cân nhắc, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, hắn có thể ở người ngủ thời điểm xuyên thấu qua xâm nhập người khác mộng, cảnh, sau đó khống chế mộng cảnh sinh thành vật mình muốn, tỉ như nói đem, người giết chết. Làm như vậy bản thân không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng chỉ cần ngươi không phát hiện mình mộng bị người đã khống chế, chờ ngươi thức tỉnh thời điểm, trong giấc mộng phát sinh hết thảy đều sẽ biến thành sự thật, đương nhiên giới hạn với thân thể ngươi chịu đến thương tổn. Vì lẽ đó tên thật của ngươi là Nibelung Tào Tháo, ta mộng đẹp bên trong giết người, Ron ánh mắt quái dị nghĩ. Nhưng không phải không thừa nhận này là phi thường đáng sợ một loại năng lực, ngủ nằm mơ nhân chi thường tình, ai cũng quen rồi ác mộng mộng đẹp, vốn là phi thường bình thường một chuyện. Kết quả nhưng có thể trở thành là thủ đoạn giết người. Chỉ có thể nói, khó lòng phòng bị, ngư nhân đảo một đêm bị giết, chính là loại thủ đoạn này chứ, không sai. Lee Ruiz gật đầu, đồng thời hắn cũng có thể đề cao mộng cảnh, đem ngủ người, mạnh mẽ kéo vào trong đó, dù sao một buổi tối một giấc mơ không làm người, không phải số ít. Hắn đem loại năng lực này xưng là thao mộng. Vượt mộng, không ngờ như thế, Nibelung, Tào Tháo, vẫn là một cái thần kỳ bảo bối thầy, huấn luyện, làm sao có loại, Nicolas, Triệu Tứ, được gọi là châu Á múa vương vừa coi cảm, giác, mà hắn thứ hai năng lực gọi vào mộng, Lee Ruiz rất nhiều không nhanh không chậm mùi vị, ở người khi tỉnh táo xuyên, thấu qua trái cây năng lực ăn mòn tinh thần của người ta, một khi bị hắn đắc, thủ, như vậy người kia làm hết thảy đều đem quy hoạch đến mộng cảnh thế giới, không cách nào đối với hắn và xung quanh sự vật tạo thành một điểm ảnh, hưởng, đồng thời được hắn khống chế. Cái này cũng là mộng cảnh trái cây, tên nguyên do. So với thao mộng, vào mộng mang đến năng lực càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên hạn chế cũng lớn, cần cái kia tâm thần người thất thủ, có lỗ thủng. Có điều bản thân của hắn vốn là có thể khống chế mộng cảnh, bởi vậy chỉ cần khiến người ta nhìn thấy hắn muốn nhìn thấy hình ảnh, hoặc là nói ảo giác, liền có thể sáng tạo cơ hội, vào mộng thành công. Thì ra là như vậy, Ron xem như là rõ ràng gian tại sao không hiểu ra sao liền thua, báo thù sốt, ruột gia hỏa, tâm linh lỗ thủng có thể tưởng tượng được. Sau đó đúng như dự đoán bị Oracle vào mộng thành công, mượn thao mộng năng lực, ở trong mơ bẻ gãy hắn chân, phản ứng đến trong, thực tế, chính là hắn chân chính mình độ lệch đến một cái không làm được gốc, độ, mạnh mẽ bẻ cong. Có điều có một vấn đề Ron không nghĩ rõ ràng. Thì có ý nghĩa gì chứ, Ron hỏi, lê hắn thua, thậm chí bị im dở trò rửa sạch sẽ ký ức. Ron liếc nhìn cách đó không xa, một mặt sợ hãi Oracle bị điện lưu phách tỉnh, chính hoảng loạn nhìn bọn họ. Thiên Long nhân bạo quân, tố chất thân thể cũng tạm được. Hoàn toàn không có, phòng bị thân thể đã trúng nhiều ngày như vậy sét đánh, như cũ nhảy nhót tưng, bừng. Linh hồn chất lượng không được, nhưng thân thể chất lượng quá cao, này còn chưa đủ lấy nhường ngươi gọi ta tới chứ, nếu như làm một cái bại người trái cây năng lực liền đem hắn gọi tới, Ron, không thể thiếu muốn dạy dạy Lee Ruiz, cái gì gọi là cảnh còn người mất. Năm đó ngươi là gặp mặt ta cần quỳ xuống Thiên Long Nhân, thậm chí ngay cả, quyết đấu cũng không dám hạ tử thủ, nhưng mà hiện tại. Ngươi là ta tù, nhân, chỉ đến thế mà thôi. Đối với này. Lee Ruiz không do dự. Ta muốn cầu ngươi cứu cứu phụ thân ta, hắn sắp chết rồi, Ron lần thứ hai quay đầu, liếc nhìn Oracle. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao, liền này nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, so với chết, Ron cảm thấy hắn nên trước, tiên điên mất. Ta không có lừa ngươi, vì xác định hắn là có hay không mất trí nhớ, ta khoảng, thời gian này mỗi ngày đều đang quan sát hắn. Trái tim của hắn mỗi ngày đều sẽ có mấy giây ngưng đập, đồng thời theo thời, gian chuyển dời, mấy ngày nay tần suất càng ngày càng nhiều lần. Đồng thời, quan trọng nhất chính là, Lee Ruiz hít sâu một cái, ngươi lẽ nào không phát hiện sao Thương Long, trên, tay hắn mang hải lâu thạch còng tay. Oracle bực này trọng phạm nhất định phải mang hải lâu thạch còng tay, dù cho, không phải trái cây năng lực giả đều cũng như thế. Đơn thuần từ vững chắc, trình độ mà nói, không có so với hải lâu thạch càng thích hợp dùng để hạn chế, tù phạm đồ vật. Nhưng này vừa vặn là vấn đề chỗ ở, Ron yên lặng cau mày, đứng dậy đến nhà tù trước. Đùng, hỗn tạp có hải lâu thạch nhà tù cửa lớn bị hắn dùng mang lực kéo đoạn, phát, sinh một tiếng vang thật lớn. Ma Giang nghe được động tĩnh hướng bên trong, liếc mắt nhìn, phát hiện là Ron sau liền tiếp tục trở lại đứng. Ngươi! Ngươi nghĩ làm cái gì, thiếu sách, xì xì. Ron một cái kéo qua hắn, thuận lợi cắt kim loại nhà tù đáng tinh hóa thành chìa, khóa, xen vào trên tay hắn lỗ chìa khóa. Xoạt xoạt! Hải Lâu Thạch còng tay theo tiếng mở ra, Orico mờ mịt nhìn kỹ tất cả những thứ này, nhìn Ron rung lẩy bẩy. Liếc nhìn trên đất còng tay, Ron bỗng nhiên cười nói, "Ê đừng sợ, nói cho ta có, cảm giác gì, không?" "Không có cảm giác gì." Orico cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Ron nhíu nhíu mày, đưa tay nhặt lên Hải Lâu Thạch còng tay, quen thuộc cảm, giác suy yếu du khắp cả toàn thân, chứng minh món đồ này chất lượng không sai. Xoạt xoạt, một lần nữa đưa tay còng cho Orico khảo lên, hắn hỏi lần nữa. "Hiện tại đây, hơi trùng xuống." "Ron, các ngươi vì lẽ đó vì là trái ác quỷ có điều là một viên hạt giống, một viên, trợ giúp ta cướp đoạt thế giới này hạt giống." Hồi tưởng lại im cùng ngày đã nói, Ron sắc mặt rất khó nhìn. "Hạt giống, cần bị người ăn đi mới có thể mọc rễ nảy mầm, đã như vậy, cũng sẽ, mọc ra trái cây, bị người ăn đi." Hít sâu một cái, Ron quay đầu hô to. "Ma Gen, Thương Long đại nhân." Ma Gen cấp tốc đi tới, ngữ khí trầm ổn đáp lại. "Đem hắn mang đi nặng chứng phòng bệnh, hắn trái tim có vấn đề, chú ý đừng để, hắn chết." Impel Down cũng là có bác sĩ, dù sao phổ thông ngục tốt nhiều như vậy, ai còn, có thể không cái đau đầu nhức óc. Ma Gen không nói này không phù hợp quy củ, Thương Long độc trưởng quyền to, lời nói của hắn chính là quy củ. Thấy này, Lee Ruiz thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi vừa nãy sở dĩ trầm mặc, là bởi vì mặc kệ thế nào, này đều sẽ tiết lộ ra, im tình báo, sợ ta lòng sinh ác cảm, đúng không?" Lúc này, Ron mở miệng hỏi. Lee Ruiz không lên tiếng. "Nhưng ngươi như cũ làm như vậy rồi." Ron xoay người nhìn hắn, một lát sau nhếch môi. "Ngươi vận khí không tệ, đến trước vừa vặn có một người phụ nữ nói cho ta biết, nhà là món đồ gì, người nhà lại là món đồ gì. Xem ở ngươi đối với phụ thân, về tình cảm, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này." Lee Ruiz thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, đa tạ, Ron không có trả lời, theo Ma Gen nhanh chân rời đi. Ở cái kia quạt phong, tỏa thang máy cửa ra vào cửa lớn hạ xuống trước, bỗng nhiên cười nói. "Ngươi biết, ta là tuyệt đối lý tính tồn tại." Nghe vậy, Lee Ruiz ngẩn người một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. "Vậy đại khái, chính là ta cùng hắn sự chênh lệch đi, tuy tử chiến, ta tới rồi, không phải kết quả không trọng yếu, mà là cái kia dũng khí xuất thủ, càng thêm, quý giá." Chương 924, chân lý phá toái, đêm khuya, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. "Cái gì?" Akainu khiếp sợ đứng lên đến, không để ý hình tượng, còn mắt trừng trừng nhìn, về phía trước. Một lát sau hắn giật mình tỉnh lại, gật đầu nói, "Ta biết rồi, ta nói cho bọn, hắn biết tin tức này." Dứt lời, Akainu cấp tốc để điện thoại xuống, kéo áo choàng. "Tetsu nữ sĩ, còn lại xin nhờ ngươi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." "Làm sao?" Nghe vậy, cùng ở nguyên soái văn phòng làm việc công Tetsu cau mày hỏi. Hải quân nguyên soái có quyền nhưng không có nghĩa là có năng lực chu đáo, bởi vậy ngoài trừ một số phạm chuyện kiêng kỵ nhất định phải đơn độc xử trí, phần lớn thời gian những này vụn vặt công vụ đều cần nạn cái này tham mưu trưởng kiến nghị. Ngoại trừ chân chính đại sự không có độc đoán quyền, hải quân bản bộ tổng tham mưu trưởng chức kỳ thực cùng nửa cái nguyên soái gần như, bởi vậy Akainu các cử nàng xử lý những văn kiện này cũng không thích hợp. Cái này cũng là Tetsu ở hải quân địa vị nguyên nhân đặc thù, dù cho bài trừ rời gáp Sengoku Jeffy bực này cùng nàng quan hệ không ít thứ lão, sẽ đem năm đó tam đại tướng bỏ đi, đổi những người còn lại tới, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Tương lai cùng im một trận chiến, nói không chắc cũng cần Tetsu đến chủ trì, vững chắc phía sau. Nghĩ tới đây, Akainu trì hoãn bước chân đi tới cửa, quay đầu trả lời, "Ê Orico, trái cây năng lực biến mất rồi, căn cứ quan sát, thân thể của hắn chính đang cấp tốc già yếu." Dứt lời, hắn lôi kéo cửa lớn, đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc, Tetsu ngơ ngác nhìn hắn rời đi, lập tức con ngươi co, rụt lại. "Orico trái cây năng lực biến mất rồi," chỉ nghe thấy mặt sau nửa câu, trên thực tế không có quá to lớn lực sát thương. Thế giới này có thể khiến người ta cấp tốc già yếu trái cây năng lực không ít, rất nhiều người không biết chính là, nàng quả tẩy tẩy liền có như vậy hiệu quả. Đơn thuần rửa trừ tà niệm hay hoặc là thanh tẩy rơi nạn hỏa hoạn kiên lưu, lại thi dầu đỏ hỏa, bực này cần mục tiêu không trọn vẹn đề phòng mới có thể, phát động năng lực, có thể không đủ để chống đỡ nàng làm toàn thể nữ binh, trong lòng thần thoại. Xa không nói, mười mấy năm trước nàng đem Doflimo truy đến mảng biển rộng, chạy, người sau ngoại trừ sợ sệt nàng rửa đi chính mình tà niệm để cho mình, trở nên không giống chính mình, càng sợ nàng còn lại thủ đoạn. Dù sao nếu là trảo đều không bắt được, lấy cái gì đi rửa trừ tà niệm, Doflimo có lý do gì ẩn núp nàng đi, nhưng, phía trước cái kia nửa câu, liền nhường Tetsu sẩn cả tóc gáy. Dĩ nhiên, có thể như vậy, liên quan với trái ác quỷ, trên biển rộng có một bộ mọi người đều biết quy, luật. Loại quy luật này không phải ai quyền uy chứng thực, mà là trải qua thời gian đo lường, tất cả mọi người từ đã có số liệu bên trong tìm quy luật, sau đó miệng truyền miệng đi ra. Trong đó nhất là trứ danh liền có hai điểm. Một trong số đó, một người một đời chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, ăn viên thứ hai sẽ bạo thể mà chết. Thứ hai, cũng trong lúc đó chỉ tồn tại một viên trái ác quỷ, ở hắn trước khi chết sẽ không xuất hiện tương đồng trái cây. Ngoài ra còn có thứ ba, đệ tứ điểm các loại, đều là đại gia quen thuộc, như là môn đẩy tạ liền nên hướng hạ xuống rơi như thế, không ai nhỏ cứu, nhưng đã bị tất cả mọi người tán đồng, chân lý. Trong đó có một cái là như vậy. Trái ác quỷ chỉ có thể do cái thứ nhất ăn người kế thừa năng lực, một khi ăn, vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho đến chết đi. Cho đến chết đi, đây là cỡ nào vững chắc gông xiềng, vậy mà hôm nay, này một cố biết thưởng thức bị đánh vỡ. Có một người ăn qua trái ác quỷ, hiện tại nhưng mất đi năng lực. Đồng thời, lấy sống sót trạng thái, cấp tốc già nua. Akainu sở dĩ rời đi là bởi vì giờ khắc này thánh địa hắn không người nào có, thể dùng. Kizaru bị Ron ném ra ngoài tập trung Vegapool, đối phó im như thế nghiêm túc, sự tình, lấy vị kia tính cách, gia nhập vào cũng chỉ có thể xuất công không, xuất lực, chẳng bằng mắt không gặp tâm không phiền. Akiji chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng trong nửa tháng nhưng không có tính, toán đến phản, bởi vậy hắn vô cùng lo lắng, cùng ngày tan họp sau lập tức triệu tập nhân thủ xuất phát. May mà hắn đúng như dự đoán đã sớm chuẩn bị kỹ, càng, bằng không gấp chết cũng không đuổi kịp. Theo Ron trở thành thánh địa trưởng môn nhân, tam đại tướng chỉ còn dư lại hai cái đều có nhiệm vụ. Hiện nay đời mới đại tướng còn ở tranh cướp bên trong, hãy cùng Ron năm đó, thượng vị lý do như thế, Momusagi, cùng cha tân không thể làm cho tất cả mọi người chịu phục tư bản. Bởi vậy bọn họ cũng không cách nào ủy thác trọng trách. Bước nhanh đi tới khoa học quân lính, phụ trách trông coi cửa lớn binh lính kỳ quái nhìn hắn, sau đó mau mau cúi chào. Nguyên soái, ừm. Khoa học quân lính tổng bộ có bao nhiêu binh sĩ? Akainu gật đầu đáp lại, hỏi. Báo cáo thêm vào bên trong tuần tra tiểu đội, tổng cộng có 350 người, dù sao cũng là hải quân bản bộ bên trong khoa học quân lính tổng bộ, lại không phải năm đó xa bao loại kia ổ trộm cướp, có thể có 350 người đóng quân đã là không nhỏ quy mô. Tứ hải một số xa xôi chi bộ hết thảy sẽ thở dốc gặp lại, liền 300 mọi người, tập hợp không ra đây. Akainu cũng rõ ràng điểm ấy, may là chút người này tay cũng đủ, liền cấp tốc, nói rằng, vì truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa cửa ra vào, tất cả mọi, người không có lệnh của ta, không được rời, người trái lệnh giết chết không, cần luận tội, làm phái chủ chiến, Akainu thủ đoạn không như vậy ôn nhu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này rất hữu hiệu. Giết chết không cần luận tội, bốn chữ vừa ra, cửa binh lính đầu tiên là, khiếp sợ trợn to mắt. Sau đó đứng nghiêm chào. Phải, chờ đến khoa học quân lính chỉ huy phó, một tên tóc trắng xóa áo blue đi tới, Akainu trước mặt, đã là mấy phút sau. Nhìn cửa lớn sắc mặt tái xanh Akainu, hắn dựa vào đi, nhỏ giọng hỏi. Nguyên soái, xảy ra chuyện gì? Khoa học quân lính hai năm này cũng là năm xưa bất lợi, bọn họ tổng cộng liền, hai cái đem ra được nghiên cứu khoa học đại gia, Vegapool cùng M, Kaysa Cloud. Kết quả Kaysa bởi vì một số không thể nói lý do bị tóm xử tử. Vẫn là do hiện tại thánh địa trưởng môn nhân Thương Long tự mình động đắc thủ, lập tức Vegapool trước đây không lâu lại phản bội thánh địa, mệnh lệnh hòa bình chủ nghĩa người tàn sát bách tính, lần này trực tiếp đem khoa học bên trong bộ đội đám này cổ giả đánh mộng bức, lão đại lão nhị đều nhảy sói, chúng ta làm sao bây giờ? So với chính phủ không, kỳ thực khoa học quân lính mới càng nơi đang giải tán biên giới. Akainu nhìn ra được hắn đang lo lắng cái gì, nhíu nhíu mày nói rằng, từ không chuyện của các ngươi, ta là tới tìm một món đồ. Dứt lời hắn nhìn về phía sau đó nghe tin tới rồi cha tân đoàn người, hỏi, không ai rời đi, báo cáo không có, cha tân trịnh trọng báo cáo, sau đó da mặt con chen thành một đoàn, cợt nhã nói, rằng, từ Vegapool phản bội đêm đó bắt đầu, Kizaru đại tướng liền nhường ta, phái người nhìn chằm chằm điểm bọn họ, trước sau trong vòng nửa tháng hết thảy, nhân cơ hội kiếm cớ rời đi, cũng đã nắm vào đại lao chờ đợi xử lý. Hừ, đúng là sẽ đấu trí, Akainu miệng lưỡi giật giật, y hừm y một tiếng. Mặc kệ thế nào, chuyện này đều là hắn thất trách. Quân nhân là không cần cớ, càng khỏi nói hắn vẫn là nguyên soái. May là Kizaru cũng không phải kẻ tầm thường, sớm biết khoa học quân lính sẽ có bị thu sau tính sổ một ngày, liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Đều hắn sao theo Ron học cái xấu, Akainu oán thầm, sau đó nhìn về phía cổ giả, chuyện của các ngươi hiện tại ta, không thời gian phản ứng, đi, đem có liên quan với trái ác quỷ nghiên cứu tư, liệu tìm cho ta đi ra. Đặc biệt là Vegapool cùng Kaysa Cloud năm đó từng làm thí nghiệm. Toàn bộ, tìm ra, vừa nghe chỉ là tìm tư liệu cổ giả thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ hai vị kia ở, thánh địa làm bao nhiêu người không nhận ra thí nghiệm, bọn họ chung quy là, khoa học quân lính một thành viên, bởi vậy phần lớn thí nghiệm số liệu cùng, nghiên cứu tư liệu bản bộ đều có chuẩn bị phần, trái ác quỷ tự nhiên như thế. Có điều vừa nghĩ tới có thể làm cho Akainu như vậy hưng sư động chúng, cổ giả, tức thì đầu đầy mồ hôi. Hắn đây sao, nếu như không tìm ra được nhưng là xong, hắn cấp tốc xoay người, vô cùng lo lắng hướng vào phía trong chạy đi, đều, đừng lo lắng. Mau mau đi tìm. Chương 925, ta vô ý đối địch với ngươi, có điều ai cản ta thì phải chết, nguyên soái phát hỏa không ai không sợ, mảnh này biển rộng lấy thực lực vi, tôn, Akainu nhưng là cùng Akiri ác chiến 10 ngày 10 đêm sinh tử quyết, đấu thắng đến nguyên soái vị trí. coi như không tôn kính hắn quyền lợi, cũng phải tôn kính thực lực của hắn. Vì lẽ đó các loại Ron hạ lệnh mở ra chính nghĩa chi môn từ Impel Down khẩn cấp, chạy về thời điểm, không chỉ có là Marineford khoa học bên trong bộ đội gửi tư liệu, liền ngay cả thánh địa cùng Sa Bao trong phòng thí nghiệm gửi tư liệu cũng bị cùng nhau đưa đến bản bộ. Mở cửa lớn ra, một đống so với người cao hơn nửa văn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biển núi ao, hệ đất, lỡ, màu trắng A4 giấy cấp tốc nhấn chìm Ron chân vác. Ron không phải không nghĩ tới tư liệu rất phức tạp rất rườm rà, chỉ là không, nghĩ tới sẽ có như thế số lượng. Hắn nhíu mày, hỏi. Nhiều như vậy, bên trong còn gì nữa không? Những thứ này đều là thất bại thí nghiệm phương, án cùng suy đoán. Tơ Su từ núi sách ngẩng đầu lên, xoa xoa suốt đêm tăng ca hơi chút trướng, đau huyệt thái dương. Có một phần hạt nhân văn kiện đã sàng lọc đi ra, ở mặt trước bày đặt. Khổ cực đại gia. Ron hơi cảm giác áy náy gật gù, sau đó lướt qua e núi sách, ghê bước vào hơi hơi, sạch sẽ một chút nguyên soái trong phòng làm việc tâm. Akainu chính cầm một phần ấn có tuyệt mật, e chữ Kureni đỏ lớp vỏ văn kiện, cau mày, phát hiện hắn đến rồi, cấp tốc hỏi. Trái cây năng lực dĩ nhiên là một loại trên bản chất có thể do người khống, chế hạt căn bản chập chờn phần thịt quả dĩ nhiên đúng là hoa quả, những tài liệu này lên ghi chép đồ vật, nhưng Akainu có loại tam quan tan vỡ, ảo giác. Này rất không hải tặc, trái lại khoa học quá đáng, có gì đáng kinh ngạc, cái gì trò chơi đều muốn tuân thủ chất lượng thủ cố, định luật, người bỗng dưng sáng tạo ra dung nham, không cũng phải tiêu hao, thân thể chứa đựng năng lượng sao? Ron cũng không kỳ quái với kết quả này, dù sao liền chopper đều có thể sáng, tạo ra rumber loại kia quấy rầy chập chờn tần suất. Tiến hành trái cây năng, lực bản thân không ủng hộ nhiều đoạn biến thân đồ vật, Vegapunk phát hiện, không được điểm ấy mới là quái sự. Dứt lời hắn liếc nhìn bị lôi kéo làm tráng đinh, khói bụi rơi xuống đũng quần, bên trong cũng không công phu quản cha tân, so với cái này, có tư liệu ghi, chết làm sao cướp đoạt trái cây năng lực sao, có, Akainu trừng mắt một đêm không ngủ tràn đầy tơ máu con mắt, gật đầu, tuy rằng, Vegapunk không thể hoàn toàn phiên dịch loại này hạt căn bản chập chờn, nhưng, hắn tìm tới một loại có thể lấy ra. Hoặc là nói xua đuổi những này hạt căn, bản chập chờn tiến hành định hướng dời đi đồ vật. Hải lâu thạch, trái ác quỷ cùng hải lâu thạch là trời sinh đối thủ một mất một còn, đồng thời người trước hoàn toàn bị người sau khắc chế. Cha Tân dụi dụi con mắt, suýt một cái từ lâu đốt tới phần cuối điếu thuốc, hắn không có cách nào từ người sống trong cơ thể lấy ra những này hạt căn, bản, nhưng chỉ cần người chết đi, như vậy dùng đặc thù máy móc kích hoạt hải, lâu thạch đem tên là Peroberon, chất sừng hạt căn bản chập chờn tần suất, phóng to, liền có thể định hướng khống chế những này hạt căn bản tiến hành di động. Mà giờ khắc này chỉ cần có một cái vật dẫn, liền có thể nhân công chế tạo ra một viên mới trái ác quỷ. Cha Tân một lần nữa cho mình thay đổi điếu thuốc cuốn ngậm, vậy thậm chí hắn còn mượn mô phỏng theo những này hạt căn bản chập chờn tần suất, sáng tạo ra tên là sa dê nguyên liệu, thông qua trồng trọt phương thức năm này tháng nọ chuyển, vận đến hoa quả bên trong, sinh thành danh làm người tạo trái ác quỷ đồ vật. Cũng may hắn chưa hề hoàn toàn phiên dịch loại này hạt căn bản chập chờn, đồng thời chỉ có hệ doan trái ác quỷ chập chờn tần suất có thể khiến người ta nắm giữ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, bởi vậy nhân tạo trái ác quỷ tất cả đều là nửa thú nhân gián dấp, đồng thời không cách nào khống chế cùng cường hóa. Nói xong những này hủy tam quan đồ vật, cha Tân ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn. Bằng vào chúng ta đến cùng tính là gì, trái ác quỷ rốt cuộc là thứ gì, như vậy để lại dấu vết khoa học nghiên cứu, đem trái ác quỷ thần bí khăn che, mặc không chút lưu tình địa xé nát giẫm nát. Dùng như sắt thép sự thực nói cho bọn họ biết, này không phải huyền học mà là khoa học. Điểm này Ron cũng không có cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không rõ ràng. Có điều hắn xác định một điểm, vậy thì là im không có cách nào hoàn toàn khống chế chính mình lan rộng ra ngoài trái ác quỷ. Hắn cần một bước ngoặt, hoặc là nói các loại đợi chúng nó làm tới trình độ nào. Không hề trả lời cha Tân vấn đề, Ron nhìn về phía Akainu, nói cách khác, trái cây năng lực hạt căn bản chập chờn xác thực có thể bị lấy ra, đúng không? Không sai, Akainu gật đầu đáp. Nhưng hắn thí nghiệm chỉ bao quát người chết, đối với người sống, Peroberon chất sừng hạt căn bản chập chờn tần suất mạnh hơn, cũng chỉ có thể khiến người ta tạm thời mất đi năng lực mà thôi. Cũng chính là không làm được Oreco như vậy, sống sót đem trái cây năng lực bỏ đi. Hay là cũng không phải người sống. Ron từ trong lòng ngực lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt hai người. Cho nên ta lưu đến hiện tại mới khẩn cấp chạy về, chính là vì nghiệm chứng, suy đoán này. Trong hình là một ông lão. Akainu vừa bắt đầu còn đang kỳ quái hắn là ai. Nhưng chờ hắn từ mặt mày nhìn ra mặt mũi quen thuộc sau, vẻ mặt tức thì khít. Đây là Oreco, không sai, Ron hít một hơi thuốc lá. Lily Rush lần này tìm ta cũng là phát hiện điểm, này, cầu ta cứu cha của hắn. Liền ta nhường Magen mang theo hắn rời đi LV. 6. Đưa vào phòng bệnh. Không nghĩ tới làm như vậy trái lại hại hắn, mất đi Hải Lâu Thạch còng tay, hắn già yếu tốc độ gia tốc gấp trăm lần không ngừng, hắn hiện tại chính là một cái chân chính 80 tuổi lão nhân, bao quát, nội tạng bộ phận, thậm chí bị mắc bệnh lão thị. Vậy thì, phiền phức, Akainu yên lặng xoa mi tâm. Lấy ra trái cây năng lực sẽ gia tốc già yếu chết đi, này cùng chết rồi mới có, thể lấy ra trái cây năng lực không có trên bản chất khác nhau. Im chỉ cần nắm giữ loại thủ đoạn này, đối với bọn họ tới nói chính là trời, xin khắc tinh, này còn đánh rắm, giết thần chúng chủ lực chính là Ron, Akainu, Fujito các loại trái cây, năng lực giả, liền đầu trọc Zero cùng không đi thể thuật con đường. Người trước thậm chí vốn là không an phận, chân chính có thể cùng bọn họ một, lòng chỉ có không. Nhưng không một người độc đấu im. Nói thật, Akainu đối với kết quả nắm, bi quan thái độ. Nhìn ra Akainu lo lắng, Ron hít một hơi thuốc lá, bỗng nhiên nhếch môi. Nhưng cái này cũng là một cơ hội, không phải sao, hắn nhược điểm, bại lộ rõ, Akainu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt khiếp sợ, để chẳng lẽ nói, đối với này, Ron khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng sát ý, này vốn là không phải, chúng ta từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, hắn nghĩ lấy đi cứ việc cầm cẩn, thận. Đừng quên, hắn liền trực tiếp giết ta đều không làm được, suy yếu tới cực, điểm. Vậy chỉ cần mang theo Hải Lâu Thạch, ở chúng ta chết già trước đây, giết hắn, không là được, Akainu, cha tân. Khe nằm, đúng vậy. Nếu Hải Lâu Thạch có thể khắc chế trái cây năng lực, thậm chí trì hoãn già yếu, thời gian, như vậy chỉ cần bất tử, bọn họ trái lại không sẽ phải chịu Hải Lâu Thạch hạn chế. Coi như những người còn lại thể thuật không có trong loại này phát triển toàn, diễn biến thái mạnh, cũng là một luồng không thể khinh thường sức chiến đấu. Ta nói rồi, thế giới này không cần thần linh tồn tại. Nếu như cái này cũng là thần mang đến sức mạnh, vậy hãy để cho nó theo gió, biến mất. Akainu bị gây nên trong lòng ngực nhiệt huyết, đồi bại ánh mắt một lần nữa, sáng ngời lên. Không sai, chúng ta vì chính nghĩa, chết lại có làm sao. Bạch cha tân bỗng nhiên đứng lên đến, tránh khỏi núi sách đi ra phía ngoài. Ron kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi đi đâu? Trở về tu luyện. Cha tân cũng không quay đầu lại, thể thuật ta liền một môn si găng đem ra được, cũng không thể cản trở. Kế hoạch xác thực có, nhưng dùng thuần thể thuật đi đối phó tay cầm trái cây, năng lực im, độ khó có thể tưởng tượng được. Vậy cứ như thế đi, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Ron quay đầu cười nói, ngược lại mặc kệ là hắn vẫn là hải vương. Đều phải, chết, ta vô ý cùng ngươi vô địch, chỉ là ai cản ta thì phải chết. Đây chính là Ron thái độ. Chương 926, thời đại Trung Yên, hải quân sắp sửa cùng hải vương tiến hành đại quyết chiến, sự tình không che, giấu nổi hữu tâm nhân, hai loại cổ đại binh khí hiện thế chấn động tin tức, nhưng khoảng thời gian này biển rộng chưa từng có yên tĩnh, hầu như chỉ thấy được hải quân quân lính thanh trừ bách thú hải tặc trung, chuyển, tứ hải cùng nửa đoạn trước có thể nói năm tháng tĩnh tốt điển hình. Sở dĩ là hầu như, là bởi vì vào lúc này tân thế giới phát sinh khác một cái, đồng dạng phi thường làm người khác chú ý sự tình. Băng hải tặc mũ rơm cùng băng hải tặc tóc đỏ chính thức gặp mặt, song phương quyết định đem ở sau 3 ngày chính thức khai chiến. Thời đại này còn có người khiêu chiến tứ hoàng nổi danh, vô số hải tặc cùng giả tâm nhà ông như vậy nghi hoặc, dồn dập quan tâm qua đi. Tóc đỏ hải tặc hải vực, Red Fox House. Trên thực tế nơi này đã không coi là tóc đỏ hải tặc nắm giữ quyền quản lý hải vực. Smoker lưu manh tính cách nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu, ở hắn, mệnh lệnh ra, hải quân quân hạm thường thường ra vào băng hải tặc tóc đỏ quản, lý hải vực. Có lúc lên đảo trợ giúp bách tính vượt qua nạn đói, có lúc xua đuổi du đảng, tiến vào linh tinh hải tặc, ngược lại liền không coi chính mình là người, ngoài. Nhiều nhất thấy Red Foster hào hết thảy đi vòng, không cho săn bọn họ nổi, giận cơ hội, ỷ vào quân hạm tốc độ ưu thế, xa xa nhỏ liền bỏ của chạy lấy, người. Săn biết, Smoker là đang cố ý khiêu khích hắn. Ron cùng Akainu đem Smoker loại này ở hải quân bên trong đều xưng tên hỗn bất lần, ngoại trừ thực lực, hầu như là gáp phiên bản thứ hỗn trướng sắp xếp ở, nhất tới gần tân thế giới phúc địa dê 11 chi bộ, mục đích chính là vì kiếm cớ, diệt trừ hắn cùng Kaidu. Dĩ vãng là hải quân sợ hãi cùng tứ hoàng khai chiến, bọn họ gia đại nghiệp, đại, duy trì toàn bộ biển rộng trị an, tứ hoàng chân trần tự nhiên không sợ sỏ, dây. Nhưng hiện tại không giống. Hiện tại là hải quân ước gì cùng tứ hoàng khai chiến, triệt để trừ tận gốc đám, này u ác tính. Băng hải tặc tóc đỏ xạ thủ gia sốp ở trên bông thuyền tìm tới săn, người, sau đối với hắn nổ căm. Nắm qua một bên bình rượu, gia sốp rót hai cái, cười khổ nói. Đám kia tiểu gia hỏa. Đối với chúng ta ý kiến tương đối lớn a, nói sờ sờ mặt lên vết máu. Đó là úp sốp hỏa dược tinh lau qua dấu vết lưu lại, hai cha con nhiều năm không, gặp mặt chính là một phần chiến thư đặt tại trước mặt. Ai kêu ngươi không nói cho hắn, thê tử ngươi năm đó là ủng hộ ngươi ra biển, khóe miệng mang theo chế nhạo ý cười. Săn nhún nhún vai. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn, là ngươi cái này làm phụ thân vứt bỏ bọn họ, không, hận ngươi mới là lạ. Gia sóc nghe vậy tiếp tục cười khổ, khóe mắt ướt át. Người phụ nữ kia. Là ta có lỗi với nàng. Đối với này, săn không có mở miệng. chuyện này không có đúng sai có thể nói, một bên là ngóng trong biển rộng, trượng phu, một bên là vì chăm sóc bệnh nặng vợ cam nguyện mai danh ẩn tích, trượng phu. Vì không cho trượng phu khổ sở, nàng cam nguyện gạt úp xốp cổ vũ hắn ra biển, kết quả nhưng tạo thành úp xốp đối với sự cừu thị của hắn. Ai có thể nói hắn sai lầm rồi sao? Nếu như gia xốp là vì ra biển lãnh huyết vứt bỏ người nhà loại hình, săn sẻ, không để cho hắn lên thuyền. So với hắn mời gia xốp, chuyện quan trọng hơn là, cái này cũng là hắn trọng bệnh, vợ đối với hắn giao phó, mời hắn mang đi gia xốp. Trầm mặt nửa ngày, săn nói rằng, chúng ta đều già, gia xốp. Các loại một trận đánh xong, ngươi cũng trở về, đi xem đi. Vậy còn ngươi, gia xốp thật lòng nhìn sang, ngươi chuẩn bị đi đâu? Săn không hề trả lời, chỉ là yên lặng nhìn biển rộng. Hắn một mực chờ đợi Luffy trưởng thành, dù cho làm ra quyết định muốn, chủ động làm chút gì, cũng như cũ đang đợi. Cho tới hôm nay. Bởi vì hết thảy mọi người rõ ràng, hắn chỉ có này một cơ hội. Lần này qua đi, tên kia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tứ hoàng mạnh hơn cũng chung quy không phải vua hải tặc, không phải người, thắng. Sức ảnh hưởng có hạn hắn, chỉ có một lần phóng ra toàn bộ hào quang cơ hội, đem kế thừa di chí giao cho Luffy. Không có được muốn đáp án, gia sốp yên lặng lắc đầu, thở dài. Kỳ thực có lúc ta cũng đang nghĩ, làm như vậy thật sự còn có ý nghĩa sao? Nhìn ở Thương Long quản lý dưới những hải quân kia chi bộ việc làm, dân chúng trải qua so với quá khứ tốt, không đã đủ rồi sao? Sau đó phỏng chừng rất ít sẽ có người ra biển, bởi vì bọn họ muốn tự do, liền, ở bên cạnh họ. Nhưng hắn cũng không quan tâm trống không 100 năm phát sinh cái gì, không phải sao? Săn bỗng nhiên hỏi ngược lại. Gia Sốp yên lặng. Xác thực, Thương Long không chỉ có là không thèm để ý, mà là không quan tâm. Loại kia so với coi rẻ càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh đồ vật, gọi là, không nhìn, này chung quy sẽ là một cái mầm họa, Sang trịnh trọng nói, đối với hắn mà nói không trọng yếu đồ vật, đối với một ít người tới nói chính là tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt, so với tương lai một ngày nào đó lại xuất hiện một lần đại hải tặc thời đại, không bằng do chúng ta này bày hải tặc đến tuyên cáo tất cả. Chúng ta ghi nợ, chỉ có tự chúng ta mới có thể trả lại. Gia Sốp ngẩn người một chút, nói rằng, nhưng Thương Long tuyệt đối không muốn, thấy tình cảnh đó. Ăn thua gì đến ta, chuyện gì cũng làm cho hắn hài lòng như ý, ta còn tưởng là cái rắm hải tặc. Săn một mặt xem thường, nhường gia sốc khóe miệng co giật. Tốt đi, này rất săn. Loại này nhìn qua trò đùa dai như thế thuần vì là kẻ đáng ghét hành vi, thật sự không nên xuất hiện ở trận này nghiêm túc trong thảo luận. Nhưng, đây mới là gì tóc đỏ y săn a, hãy theo ngươi nháo cuối cùng này một hồi đi, thuyền trưởng, đa tạ, thánh địa, Mariojo. Đại nhân, tầng thế giới có tin tức lại đây. Đầu trọc Zero đứng ở cửa, cung kính gật đầu hành lễ. Chỉ cần Ron cùng im một ngày bất phân thắng bại, hắn liền một ngày là Ron chó, săn. Thân là tam triều nguyên lão, đầu trọc Zero rất rõ ràng nên làm gì vị, trí. Bộ kết quả làm sao, Ron giật khẩu xì gà, hồn nhiên không thèm để ý chuyện đã xảy ra. Sửa sang một chút ngôn ngữ, đầu trọc Zero báo cáo. Băng hải tặc mũ rơm toàn thể thảm bại, thuyền trưởng Monkey D, Luffy gần, chết, bị Dragon cứu đi. Sau đó thì sao, Ron cũng không kỳ quái kết quả này. Luffy mạnh hơn hiện tại cũng không phải tứ hoàng đối thủ, đừng nói săn, dù cho là mấy năm trước chết ở trong tay hắn Big Mom đều có thể đem bọn họ treo, lên đánh. Đang không có bất kỳ nhược điểm có thể nhằm vào điều kiện tiên quyết, nhân vật, chính vân sáng cũng không thể địch qua cái kia trời cùng đất thực lực trên, lệch. Đơn giản nhất logic, thực lực vật này, trả giá bao nhiêu được bao nhiêu. Mũ rơm đoàn mặc dù là nhân vật chính đoàn trải qua gian nguy, nhưng mà bất luận cái nào tứ hoàng trải qua sinh tử huyết chiến, đều so với bọn họ thêm ra, quá nhiều quá nhiều. Phần này do thời gian lắng động xuống ấy chất, do vô số lần thắng lợi đặt vững, uy nghiêm, cùng bọn họ dĩ vãng chiến thắng bất cứ đối thủ nào đều là không, giống nhau. Không phải vậy tứ hoàng dựa vào cái gì được gọi là hải tặc sống lưng, có thể bị đánh thương, nhưng chưa bao giờ bị cắt đứt, mới gọi sống lưng, sau đó. Đầu trọc Zero nuốt một ngụm nước bọt, săn giải tán băng hải tặc tóc đỏ, chính mình một thân một mình điều động Red Foxer Hào, đang hướng Redliner đến, đây. Vù, dứt tiếng, một áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Ron bình tĩnh ngẩng đầu lên, vẻn vẹn một cái động tác đơn giản, liền nhường, đầu trọc Zero có loại trời sập xuống ảo giác. Lá gan không nhỏ a, săn, không giống với Kaido giải tán băng hải tặc, cái kia người điên làm xảy ra, chuyện gì đều rất bình thường, càng khỏi nói hắn là vì tìm về tự mình, trên, đời trong mắt người ngược lại đáng giá tán thưởng. Nhưng săn giải tán băng hải tặc mang đến ảnh hưởng. Liền để Ron phi, thường không hài lòng. Đầu trọc Zero nghĩ đến một khả năng tính, nhất thời sợ hãi trợn mắt lên. Lẽ nào hắn nghĩ? Tự thú, phỏng chừng là như vậy không sai rồi. Ron cau mày trầm tư, bằng không không gánh nổi hắn đám kia thuyền viên tính, mạng. Đây là đang buộc ta làm quyết định nha, nghe vậy, đầu trọc Zero phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Quyết định gì? Có tứ hoàng tồn tại cùng không tứ hoàng tồn tại biển rộng, đối với chính phủ, thế giới mà nói là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau. Sang một khi tự thú, liền đại biểu về tứ hoàng vì cái này thống trị tân thế giới, mấy chục năm quần thể triệt để tan thành mây khói, toàn bộ biển rộng lại không có bất luận cái gì thế lực có thể cùng thánh địa chống lại. Như vậy cơ hội trời cho. Đương nhiên là công bố Thiên Long nhân diệt tộc tin tức. Thậm chí không chỉ như vậy, nghĩ đến Ron trước đây nhắc nhở bọn họ, Sang đồng ý đỡ lấy mũ rơm đoàn chiến, thư lý do, đầu trọc Zero chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, một chữ đều không nói ra được. Chương 927, Sang tự thú, cả thế gian chấn động, băng hải tặc tóc đỏ giải tán, tứ hoàng Sang đầu án tự thú, làm Akiji còn đang bận chế tạo khối băng chuẩn bị bức ra hải vương thời khắc, vừa có mấy phần rút đi khói thuốc súng biển rộng lập tức bị này kinh thiên, động địa tin tức chấn động đến mức không nhẹ. Vô số hải tặc khó có thể lý giải được thét lên ầm ĩ, chạy lên đầu đường phát, tiết lửa giận, trách cứ Sang không xứng làm hải tặc, nhưng cũng không cách nào thay đổi, tứ hoàng bị trở thành qua đi thức sự thực. Một tòa trên hoang đảo, qua ăn tươi nuốt sống tháng ngày cai đun ngạc nhiên, nhìn báo chí, sau đó đem báo chí vò thành một cục, ném vào lửa trại. Cắt, đúng là tiện nghi tiểu tử kia, nếu như hắn không giải tán băng hải tặc, Sang động tác này chỉ là đại biểu cá, nhân chịu thua. Nhưng chính vì hắn trước đây giải tán băng hải tặc, Sang sau đó tự thú thì, lại đại diện cho lấy hải tặc vì là vị trí chủ đạo tân thế giới, hoàn toàn thần, phục ở thánh địa quyền uy bên dưới. Sử dụng biển rộng công tri tới nói, gờ rằng liner nửa đoạn trước gọi khu vui, chơi, nửa phần sau mới là gì tân thế giới. Nửa đoạn trước đi ra đại hải tặc, ở nửa phần sau có thể hay không bị người nhớ, kỹ tên cũng khó nói. Hải tặc thực lực cùng chất lượng khác nhau một trời một vực, đúc ra tân thế, giới ở hải tặc trong lòng cực kỳ cao thượng địa vị. Điểm này, mấy trăm năm chưa từng thay đổi, nhưng hôm nay, không còn. Đơn giản mà nói, hải tặc sống lưng, đứt đoạn mất, bị chính bọn hắn người gõ nát, sau đó thời đại không người hiểu rõ, chỉ có điều bây giờ thời đại, hải tặc lại, không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. So với hải tặc điên cuồng, hải quân cùng bách tính bình thường thì lại đối với, này hoang hô nhảy nhót. Dù cho không hiểu Sang đầu hàng ý nghĩa, ở tin tức báo không để lại dư lực, miễn phí phát tờ rơi tiến hành tuyên truyền sau cũng hiểu rõ ra. Này không phải một lần hai lần đơn độc chiến phen thắng lợi, mà là từ toàn bộ, chiến cuộc lên, thắng được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, nhóm tình xúc động. Vô số người tiếng hoan hô cùng vô số người tiếng mắng chửi liên tiếp, nhưng, biển rộng sôi trào khắp chốn, ồn ào cực kỳ. Mà làm vì lần này sự kiện bên trong nhân vật chính Sang, giờ khắc này, nhưng ở bàn cổ thành cái kia rộng thoáng bên trong phòng làm việc, cùng Ron, ngồi đối diện uống trà. Ngoại giới ầm ĩ không có ảnh hưởng chút nào đến cao cư thánh địa đỉnh hai, người, nơi này hết thảy đều là như vậy yên tĩnh hài hòa. Len keng, đem quấy dinh thì thả xuống, phát sinh lanh lảnh đánh âm thanh, Ron ở Sang, khóe miệng điên cuồng co giật nhìn kỹ, bừng lên trà sữa nhấp một miếng. Bắc hải bò sữa sản sữa chính là không sai, thơm mà không chán. Sang, ê. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì sao lại là trà sữa, cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng bưng chén lên nếm trải một hồi. Ân, ngọt quá đáng. Kỳ thực ta bình thường thường uống chính là nước chè xanh hoặc là hồng trà. Ron đặt chén trà xuống, nói rằng, để có điều cân nhắc tới hôm nay cần động não, bổ sung đường phân phi thường trọng yếu, vì lẽ đó thay đổi cái uống. Đến rồi, Sang vẻ mặt chậm rãi thu lại, thật lòng nhìn hắn. Đúng như dự đoán, Ron sau đó bổ sung thêm, đúng rồi, ta là phải gọi ngươi, Nibelung, Sang đây cần phải gọi ngươi Sang, Rốc, Sang tên rất làm người nghĩ lại, làm hắn còn ở Roger trên thuyền thời điểm, lệnh treo giải thưởng lên là ban đầu, S-H-A-N-K-S-E-R-O-X, các loại đến lúc sau, Roger giải tán băng hải tặc. Chính hắn từ Tây Hải xuất phát thành lập băng hải, tặc tóc đỏ sau đó, liền chỉ còn lại SHANKS. Này nhìn qua không có vấn đề gì, dù sao chính phủ lệnh treo giải thưởng cũng, phải rất nhanh thức thời, người người cũng gọi hắn Sang, như vậy mặt sau, ROX tự nhiên không trọng yếu có thể đi rơi. Nhưng vấn đề chính là ở, này xóa chính là ROX, Rốc A, liền gọi ta Sang đi, nhớ tới đã từng chuyện hoang đường, Sang cười cợt, hồi đáp, khi còn bé, ta, không hề bằng vào ta là con trai của hắn cảm thấy kiêu ngạo. Cái này cũng là, ta đem tên của chính mình Sang đặt ở Rốc phía trước dụng ý. Hãy cùng Acer như thế, tương tự không ủng hộ cha của chính mình Roger, liền, Pogaje, Acer sinh ra. Có điều sau đó ngươi cũng biết, ngũ lão tinh tìm tới ta, bọn họ muốn ta làm ra lựa chọn, bị ta từ chối. Liền, vì không đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi, bọn họ nhường ta xóa, ROX, đơn độc lấy SHN khác sống sót. Cho tới Nibelung Nibelung. Sang nhìn trong con mắt, về nếu như ta lưu ý, người cảm thấy ta sẽ đồng ý đề nghị của bọn họ, tốt xấu cũng là Thiên Long nhân huyết thống, nếu như Sang muốn vinh hoa phú, quý, ngũ lão tinh có chính là thủ đoạn giúp hắn sắp xếp tiến vào thánh địa. Nhưng hắn không muốn. Tình nguyện vứt bỏ dễ như trở bàn tay đặc quyền, cũng phải lấy tên của chính, mình, tự do tự tại sống tiếp. Đùng đùng đùng, Ron không nhìn được vỗ tay. Lợi hại đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta tự nhận không làm được ngươi, như thế hào hiệp. Thế gian đời này nếu là hồn xuyên đổi thành thiên long nhân bắt đầu, Ron tự hiểu là sẽ không dừng tay, đôi kia hắn chuyện cần làm tới nói, khởi điểm cao, đến đáng sợ. Có điều lại nói ngược lại, nếu như mình xuyên qua thành thiên long nhân, còn có thể hay không bởi vì phiền chán không ngừng nghĩ thăm dò trung tâm, mà nhấc lên mưu nghịch ý nghĩ đây, đáp án, nhân người thấy nhân. Hãy cùng ngươi hào hiệp địa giải tán băng hải tặc như thế. Đột nhiên, Ron tiếng nói nhất chuyển. Ngươi không sợ ta phái người giết bọn họ sao? Không sợ, Săn lắc đầu, bởi vì như vậy làm ngoại trừ nhường ngươi xả giận bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vừa vặn ngược lại, nếu như không giết bọn họ, như vậy hết thảy ác danh chỉ có thể do ta đến gánh vác. Như cái gì tuyên truyền thiên long nhân đã diệt tộc A, ONEPISE chân thực tồn, tại vị trí A cái gì, do Ron đi động thủ hậu hoạn vô cùng, nhưng động thủ chính là hải tặc, quan Ron đánh rắm, nghe vào rất khó mà tin nổi, nhưng mà sự thực xác thực như vậy. Nếu muốn giải quyết hải tặc đối với ONEPISE, e sùng bái kỳ thực liền đơn giản, như vậy, vạch trần nàng thần bí khăn che mặt là có thể. Liền im đều bị chuyển lên Săn giết danh sách, cái gọi là lịch sử cấm kỵ, Ron, thật không quan tâm. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai Ron biết, làm mọi người hoa cái 180 khối đi tự cấm thành chạy một vòng chạy đến chân thương sau đó, đối với, hoàng quyền kính nể đem không còn sót lại chút gì. Tất cả sùng bái đều bắt nguồn từ không biết, biết rồi, quen thuộc. Cao cao, tại thượng thần linh cũng chỉ có thể tập mãi thành quen, bình thường tâm đối, sự. Vì lẽ đó Ron là thật sự có ý định này. Chỉ có điều, quyền chủ động bây giờ nhưng nắm tại Săn trong tay. Trầm mặt chốc lát, Ron gật gù, xác thực, trên người ta không thể có chỗ bẩn. Nhưng thiên long nhân diệt tộc tin tức, hiện tại không thể công bố ra ngoài. Ta biết, đề tài nói đến đây, Săn trái lại thở phào nhẹ nhõm, để ta chỉ nói cho Gia Sốc cùng Lucky Roo. Ở các ngươi triệt để vững chắc cục diện trước đây, những kia, ngờ vực vĩnh viễn sẽ chỉ là ngờ vực. Raptel liền không có cách nào. Ai cũng rõ ràng ta theo thuyền trưởng, đến qua nơi đó, liền coi như bọn họ nói không biết, cũng không ai sẽ tin. Đúng là coi khinh ngươi. Ron liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên ngươi chẳng phải biết cứ như vậy, trong bọn họ, sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng, vậy thì như thế nào? Săn hoàn toàn không có thân là tù nhân giác ngộ, nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi có thể đừng coi khinh hải tặc giác ngộ a. Thương Long, Roger giải tán băng hải tặc thời điểm nghĩ tới vấn đề này sao? Nghĩ tới. Săn giải tán băng hải tặc thời điểm nghĩ tới vấn đề này sao? Cũng nghĩ tới. Kaidu giải tán băng hải tặc thời điểm nghĩ tới vấn đề này sao? À. Không nhất định. Nói tóm lại, bọn họ như cũ làm như vậy. Đây chính là hải tặc giác ngộ, gia nhập một cái băng hải tặc không phải gia nhập cái gì thương nhân hiệp hội, tìm kiếm che chở cùng an ổn, cái gì mới là hải tặc, đám này trên biển chiến sĩ, so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cướp đoạt, chinh chiến, tàn sát, truy đuổi giấc mơ, dùng máu tươi cùng tử vong, soạn nhạc dũng khí, đây chính là hải tặc. Bọn họ không hề cao thượng, nhưng cũng không đê tiện. Cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất, chính là bọn họ đều là một đám, kẻ liều mạng. Tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi. Sẽ chết, lẽ nào làm hải tặc sẽ không chết người, nếu như có người bởi vậy phản bội Săn ý chí, hải quân khẳng định nâng hai, tay hai chân tán thành. Hải tặc thì lại sẽ đem coi là sỉ nhục, bởi vì cái kia không chỉ là phản bội. Mà là ở vứt bỏ thân là hải tặc tôn nghiêm. Nói tóm lại chính là, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta muốn. Chương 928, này rất Luffy, hải tặc. Giác ngộ sao, Ron lặp lại một lần câu nói này, xẹp xẹp miệng. Săn trong miệng hải tặc khẳng định cùng hắn cho rằng hải tặc có trên bảng, chất khác nhau, hai người suy nghĩ cho rằng đông tây ngưu đầu không đúng ngựa, miệng, Ron không có hứng thú đi sửa lại. Ngươi biết, ta tiếp đó sẽ làm cái gì sao, hả, yên lặng cau mày, Săn hỏi. Còn có nhu cầu gì làm, ha ha, nhìn qua ngươi xác thực giúp ta, nhưng mà này chung quy không thể thay, đổi. Ron nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi muốn lướt qua ta vạch trần trăm năm trống không, lịch sử mục đích, một luồng hơi lạnh xông lên đầu, Săn con ngươi đột nhiên căng lại. Nhưng Ron không có làm cái gì, chỉ là bình tĩnh uống trà sữa. Ta sẽ cho các ngươi tự do, nhưng sẽ không cho các ngươi muốn tự do, được kêu là dung túng. Tầm mắt của ngươi thiển cận đến nhường ta cảm thấy buồn nôn, tóc đỏ, Săn. Nói đến đây, Ron không có hứng thú cùng hắn tiếp tục tán gẫu xuống. Mặc kệ ngươi làm người làm sao dũng cảm, chung quy thay đổi không được ngươi, là cái hải tặc bản chất. Có điều không đáng kể, bởi vì mặc kệ ngươi làm, nhiều hơn nữa, tương tự thay đổi không được ý nghĩ của ta. Ngươi đến, Ron tăng cao âm điệu hô hoáng nói. Thương Long đại nhân. Không cùng Zero đẩy cửa mà vào, quỳ một chân trên đất. Nhúc vào Impel Down, chờ sau này mọi người tập hợp, đồng thời công khai, phạt. Người nào đều tập hợp, không cùng Zero không khỏi rùng mình một cái, gật đầu, rõ ràng, nhưng mà Săn giờ khắc này cũng không quan tâm sự sống chết của chính, mình, hắn vắt hết óc đang nghĩ, Ron đến cùng phải làm gì, có cái gì là chính, mình không cân nhắc đến. Đang bị bắt ra ngoài hạm trước đây, chỉ nghe Ron lạnh nhạt nói, ngươi nên còn, không biết chứ Dragon đã đứng ở chúng ta bên này. Dragon đứng ở các ngươi bên này, có vấn đề gì không? Nếu như không phải suy đoán ra điểm này, Săng cũng sẽ không như vậy quả đoán, nhưng hắn cứu đi Luffy. Chờ chút, bỗng nhiên, Săng nghĩ đến một cái độ khả thi. Rạp tèo. Ầm, văn phòng trắng nõn cao quý dày nặng cửa lớn tầng tầng chụp lên, ngăn cách tầm, mắt. Săng ngơ ngác nhìn cái kia quạt cửa lớn, tùy ý Zero cùng không đem chính mình, giá đi, vẻ mặt dại ra. Nguyên lai. Like. Như vậy. Bên trong phòng làm việc, Ron một cái đem trà sữa uống cạn, lau khô môi, móc ra xì gà thiêu đốt. Hô. Màu trắng bụi mù thẳng tắp bay lên, đem hắn mặt bao phủ ở trong khói mù, nhìn, không rõ ràng. Ngồi dựa vào ở trên ghế salon, Ron nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo ý cười. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không hổ là hải tặc. Nếu như vậy, thì đừng trách ta đem bọn ngươi triệt để dẫm tiến vào trong đất, bùng nghiền nát, tân thế giới, không biết hải vực. Đây là tân thế giới thông thường một mảnh không người hải vực, chỉ có 2-3 tòa không đáng chú ý đảo nhỏ, không người định cư. Nhưng mà hải quân cùng chính phủ thế giới đều biết, này 2-3 hòn đảo là quân cách mạng ở tân thế giới căn cứ một trong. Giờ khắc này, ở một hòn đảo trung ương khe núi bên trong, dọc theo vách đá, đào bới đi ra trong bệnh viện, không lớn trong phòng bệnh đầy ắp người. Cải tạo người, động vật. Luffy, nhìn thấy Luffy tỉnh lại, Chopper không nhịn được nhào tới mang theo. Đau đau đau mau thả ta ra Chopper. À, xin lỗi, Chopper sợ hết hồn, vội vã nhảy xuống. Tuy rằng trung khí không đủ, nhưng tốt xấu có thể kêu thành tiếng, điều này làm cho trong phòng băng hải tặc mũ rơm thành viên dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Có thể gọi là tốt rồi, chỉ sợ gọi đều kêu không được. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi Luffy, úp xốp xử gậy nói rằng, dứt lời mũi đau xót, còn ngươi đi xuống. Ta còn tưởng rằng. Cái gì mà, ta này không phải không chết mà, Luffy đần độn nhếch miệng cười, nhưng động tác này tác động vết thương trên, ngươi, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nụ cười trong nháy mắt biến hình. Phù phù, Nami đám người nhìn không được cười lên, liền ngay cả nhất quán trầm ổn nghiêm, túc thận trọng sức chiến đấu tổ hai người cũng khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Nói đến, ta cho rằng ta sẽ chết ở cái kia. Luffy bỗng nhiên nói rằng, nhìn chung quanh một chút, lập tức dừng lại tầm, mắt, trên mặt mang theo không biết làm sao ngạc nhiên. Thấy tầm mắt khóa chặt ở trên người mình, Dragon kéo xuống mũ trùng, đây đã lâu, không gặp, Luffy. Luffy trầm mặt 2 giây, bỗng nhiên đầu phiến diện, Dragon, Duan, là phụ thân cộc, nhìn Luffy bị một quyền đánh sạp ở trên giường, trong miệng một đoàn quỷ dị, khói trắng ra bên ngoài lung lay, Chopper xanh cả mặt. Không tốt, có món đồ gì bay ra, tốt một hồi náo loạn sau khi, Dragon mí mắt đánh đánh ngồi ở trên ghế thở dốc. Thứ hỗn trướng, xung quanh mũ rơm thủ thủy đoàn một mặt lúng túng, dựa theo hải tặc trong, lúc đó quy củ mà nói. Không quan tâm đúng hay không cha cùng con, dám đối với, bọn họ thuyền trưởng động thủ, chính mình làm sao cũng phải ý tứ một hồi. Nhưng mình đám người kia mệnh đều là hắn cứu, đối với ân nhân cứu mạng, động, thủ tuyệt đối không nên. Liên đoàn người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lựa chọn làm như không thấy. Đến nửa ngày, thấy Luffy cẩn thận từng ly từng tí một bưng cục u to trên đầu, nhìn sắc mặt của chính mình, Dragon nhớ tới năm đó chính mình ở gáp trước mặt, cũng là như vậy, không nhìn được giật giật khóe miệng. Nói một chút ngươi có ý kiến gì? Đối với Săng. Đàm luận đến chính sự, Luffy thả tay xuống, nghiêm nghị nói rằng. Rất mạnh mạnh đến khủng bố, cái kia bầu trời xám xịt, sôi trào biển rộng, dường như tận thế tai họa. Toàn bộ thế giới đều ở mạnh mẽ, bá đạo Săng trước mặt cúi đầu xưng thần, nước, biển cùng bầu trời bảo vệ quanh Săng, dường như trong thiên địa chúa tể. Chính mình nhưng cả người cứng nhắc, tư duy chấm dứt vận chuyển, liền hoảng sợ, đều đảng không sinh được đến. Vùng đến kiếm ảnh tốc độ cũng không nhanh, khả lộ bay biết. Mình tuyệt đối, không tránh thoát, vậy thì là tứ hoàng chỗ đáng sợ, Dragon gật gù, đối với Săng, không ai dám coi khinh, dù cho là thương long, cũng như thế. Hắn tuy rằng có niềm tin tất thắng, tuy nhiên không thể cắt rau, gọt dưa như thế cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhưng mà Dragon không nói cho Luffy một chuyện, lúc đó coi như không tự mình, ra tay, Săng chiêu kiếm đó cũng chém bất tử hắn. Dù sao, quá hư nhược rồi, từ đứt đoạn mất một cái cánh tay bắt đầu, Săng Haki càng ngày càng thuần, thục, nhưng thân thể càng ngày càng suy yếu. Cùng trâu trắng như thế, thân thể, chịu đến phản vệ thương tổn đã không cho phép hắn phát huy ra mạnh nhất, thực lực. Lần trước vàng rồng sự kiện tuyên truyền bên trong là thương long chiến bại, trên thực tế có rất ít người biết, là hắn bị thương long đánh gần chết, này, càng là thương càng thêm thương. Đơn thuần kiếm kỹ cũng còn tốt, nhưng như bá vương kiếm như vậy giết địch 1.000 tự tổn 800 đại chiêu, đã sớm khó có thể tiếp tục. Bá vương kiếm, đế lâm, chiêu này đã từng cùng mi hắc bất phân cao thấp tuyệt thế kiếm kỹ, chung quy, đi tới tận thế hoàng hôn. Đến liền Luffy đều chém bất tử trình độ. Người quá yếu, Luffy. Dragon không chút lưu tình bóc vết sẹo, ở mũ rơm đoàn hoặc là khuất nhục hoặc là không cam lòng nhìn kỹ, bình tĩnh nói, nhưng ngươi còn trẻ, đường còn rất dài có thể đi, có rất nhiều cơ hội trở nên mạnh mẽ. Ta biết. Luffy nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, dù sao cũng là tân thế giới mà, mũ rơm đoàn không có gì để nói. Đúng đấy, dù sao cũng là tân thế giới mà, từ khi trên đỉnh trận chiến đó sau khi bọn họ tu luyện 2 năm mới đoàn tụ, vốn tưởng rằng sẽ giống như trước đây một đường vượt mọi chông gai, nhưng mà, đối thủ mạnh mẽ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nói đến buồn cười, ngoại trừ nửa đường gặp phải một ít không có mắt tiểu hải, tặc, ở tân thế giới bọn họ không đánh thắng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Cùng hải quân như vậy, gió đến pháo không sánh bằng rai luôn. Cùng tứ hoàng như vậy, chỉ cần một ly rượu liền nhường bọn họ chiếc kích trầm, xa. Đúng rồi, nói đến, sang khai chiến trước nhỏ giọng nói cho ta biết một chuỗi, chữ số. Nhiều, ạch, phụ thân, ngươi biết là có ý gì sao, quả thế, Dragon híp mắt lại, hỏi, cái gì con số, ưng. Luffy vắt hết óc hồi ức, một lát sau một màn sau gáy, đầy mặt cười khúc khích. Shibaku, ta quên đi, Dragon. Chương 929, cùng ta nghĩ tới không quá giống, làm Chopper cùng một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đem Luffy lần thứ ba, từ quỷ môn quan kéo về thời điểm đã là hoàng hôn, Luffy như là làm ác mộng, bình thường thức tỉnh, sau đó nhìn giường đối diện ngồi cả người tỏa ra hắc khí Dragon, đem chính mình giấu ở trong chăn. Ngươi! Ngươi bình tĩnh đi, ta là người bệnh, câm miệng, Dragon sắc mặt khó coi lườm hắn một cái, hít sâu một cái. Ngươi nói con số, đúng hay không, trong phòng ngoại trừ hai cha con còn có một cái, Nami. Người sao bản không hiểu Dragon để cho mình lưu lại nguyên nhân, nhưng nghe, đến này có chút đã hiểu. Này nghe vào. Như là tọa độ, Nami nghi ngờ hỏi. Không sai, đây là một khối các ngươi vĩnh viễn không tìm được đỏ chi thạch, chỉ ra tọa độ. Quả nhiên là tọa độ, hơn nữa. Vẫn là chỉ đường lịch sử chính văn chỉ thị vị trí, này, Dragon, ngươi. Hãy nghe ta nói hết, không giống nhau, không chờ Luffy tiếp tục, Dragon lườm hắn một cái, nói, rằng. Khi này một khối chỉ đường lịch sử chính văn từ 800 năm trước bắt đầu liền, vẫn gửi ở thánh địa Mariejo, Rock trước khi chết đem nói cho Roger, Roger trước khi chết đem nói cho Sun. Nếu như không như vậy, thế giới này sẽ, cùng Roger trước đây mấy trăm năm như thế, không ai có thể tìm tới ráp theo. Cắt, không phải là thánh địa sao đoạt tới không là được, Luffy cười toe toét nói rằng, sau đó quay đầu, vì thánh địa là cái nào nghe vào, rất quen thuộc dáng vẻ. Nami, ê. Redliner đỉnh, chính phủ thế giới hạch trong lòng hạt nhân. Nami hít sâu một cái, cười thảm nói, đời Thương Long hiện tại sẽ ở đó. Thương Long. Luffy vẻ mặt cứng đờ, không nói lời nào. Nguyên lai ngươi tiểu tử này cũng có thứ sợ, Dragon tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn tình cảnh này. Ta hỏi qua Nico Robin, dù khối này lịch sử chính văn nàng nhớ kỹ, thêm vào, này một khối chính là hai khối. Đón lấy các ngươi chỉ cần tìm tới Kaido, trong tay cái kia một khối cùng với Big Mom trong tay biến mất không còn tăm, hơi khối đó, liền có thể tìm tới Ráp Teo. Thì ra là như vậy, vậy thì thật là cảm tạ Sun. Chờ ta chữa khỏi vết thương, ta lần sau nhất định sẽ đánh bại hắn, ngươi cảm tạ người phương thức vẫn đúng là hắn sao đặc biệt. Dragon khóe miệng có giật nhìn tình cảnh này, sau đó lắc đầu, chỉ sợ ngươi, không cơ hội đó. Hả, Luffy mờ mịt trợn mắt lên. Giờ khắc này, Nami che mặt, nhỏ giọng nói rằng, ơi mấy ngày trước, Sun giải, tán băng hải tặc tóc đỏ, mình lựa chọn hướng về chính phủ thế giới tự thú. Bên ngoài đồn đại, hắn là lấy này bảo toàn những đồng bạn tính mạng, hy sinh, chính mình. Hải quân không có giống trống khu chiên thanh trừ băng hải tặc tóc đỏ tàn, quân, này hoàn toàn khác với Roger băng hải tặc đãi ngộ, cũng làm cho đồn đại, càng thêm chân thực. Đặc biệt là Sun chủ động tự thú, tránh khỏi tạo thành chính phủ thế giới, không cần thiết tổn thất điểm này. Một đạo sấm sét ở Luffy, trong đầu né qua. Hắn nhớ tới Dragon lời nói mới rồi. Rốt trước khi chết đem nói cho Roger, Roger trước khi chết đem nói cho, Sun. Sau đó hiện tại, Sun nói cho hắn. Không thể, Sun hắn sao lại thế, Luffy từ trên giường nhảy lên, siết chặt nắm đấm hung thần ác sát, hoàn toàn, không nhìn ra là một cái xương đứt đoạn mất mười mấy cây người. Hắn mũ còn ở ta này à, chúng ta hẹn cẩn thận, Roger năm đó đem mũ đưa cho Sun thời điểm, cũng hẹn cẩn thận nhất định sẽ, gặp mặt. Dragon không chút lưu tình vạch trần chân tướng. Từ hắn đem mũ đưa cho ngươi ngày nào đó trở đi, hắn liền làm tốt tử vong, chuẩn bị. Ta không tin, Luffy trừng mắt hai mắt đỏ bừng, nhảy xuống giường. Đùng, một cái liệt thương ngã quỵ ở mặt đất, nhưng hắn rất nhanh đứng lên đến, khập khểnh đi ra ngoài. Nami muốn ngăn cản hắn, nhưng không cưỡng được sức mạnh của hắn. Xoạt xoạt. Đẩy cửa ra, hai bóng người cản lại đây. Bình tĩnh đi thuyền trưởng, Luffy, hiện tại không phải đùa đứa nhỏ tính khí thời điểm, nhìn trước mắt Sanji cùng Zoro, Luffy cắn cắn răng, đi tránh ra, ta lấy thuyền trưởng danh nghĩa mệnh làm các ngươi, tránh ra. Luffy rất ít khi dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với bọn họ nói chuyện, bởi vì ở trong mắt hắn, đây là đồng bạn của hắn mà không phải thuộc hạ. Sanji cùng Zoro nghe vậy cũng đỏ mắt, cắn chặt răng, nhưng không nhúc nhích. Các ngươi, hắn là chủ động tự thú, Luffy, ở Luffy nói ra càng lời quá đáng trước đây, Dragon thở dài nói. Ngươi nên rõ ràng làm thế nào. Thế nhưng, Luffy quay đầu lại, từ lâu lệ rơi đầy mặt, hắn cắn chặt môi dưới quát. Đó là Sang A, mọi người không nói gì, Nami nhân cơ hội đem Luffy kéo vào gian phòng, đóng lại cửa lớn. Này đối với ngươi mà nói nên rất thống khổ đi. Nhưng hắn cuối cùng nguyện, vọng chỉ là bảo vệ đồng bạn của chính mình, không nên để cho hắn chịu chết. Ổn, Luffy, từ đỉnh ra chiến trường Dragon rõ ràng một chuyện, chính hắn một nhi tử không, giống chính mình, không có nhiều như vậy lo lắng, hắn việc đã quyết định tình, dù cho biết rõ sẽ chết cũng phải hoàn thành. Vì lẽ đó hắn xuất hiện ở nguy hiểm đỉnh ra chiến trường bên trong. Nếu không là Thương Long xem ở gáp mặt mũi lên, từ lúc tích lên sàn trước, đây, có rất nhiều cơ hội giết hắn. Nhưng lần này không giống, lần này Sang chủ động lựa chọn tự thú. Hắn đi cứu người không chỉ có sẽ không thành công, càng sẽ làm Sang tìm cái, chết vô nghĩa. Hải quân nhưng là làm nóng người, sẽ chờ Ron nhã ra đây, Akainu tên kia, Sang không thể bảo là không biết. Ngươi hiện tại chuyện cần làm là tìm tới Raptel, hoàn thành Sang di chí, nói đến đây, Luffy dần dần bình tĩnh lại. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ tìm tới Raptel, tìm tới ONPSE, trở thành vua hải tặc, vẫn là không bình tĩnh. Có điều không đáng kể. Dragon động viên Luffy một lúc, nói rằng, có điều ở trước đó còn có một việc cần ngươi hoàn thành. Chuyện gì, Hải Vương, ở Luffy mờ mịt nhìn kỹ, Dragon nói rằng, trên thực tế Raptel đối với chính, phủ thế giới tới nói không phải bí mật, bọn họ vẫn biết nơi đó vị trí. Mà Hải Vương chính là trốn từ nơi nào đó tới, hay là ngươi còn không biết chứ bởi vì Hải Vương tai họa, toàn bộ lớn hay, nàng mà chết người vô tội đã vượt qua 10 vạn cá nhân mạng, đây là lời nói thật. Hải Vương triệu tập Hải Vương đại quân nghe nàng chỉ huy, nhưng làm thuần túy, kẻ báo thù nàng làm sao có khả năng hạ lệnh vật nhỏ không đáng, ánh sáng chỉ tháng trước tiến hành Redliner chiến đấu, Hải Vương tiến lên, con đường lên, hết thảy hòn đảo hầu như đều bị phá hủy, tử thương nặng nề. Trước hết giết Hải Vương, này không chỉ có phù hợp im lợi ích, càng phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Cái này con số kinh khủng nhường Luffy nhớ tới Alabasta náo loạn, vậy cũng là, một hồi hơi một tí hơn vạn tử vong nhân số. Nghe vậy, Luffy nghiêm nghị gật đầu, vậy ta nên làm như thế nào, hiện tại Hải Vương không phải Hải Vương. Nàng bản thể thuộc về nhân ngư tộc, Shiraho công chúa, có người thay thế được thân thể của nàng, mà chân chính, Shiraho công chúa hiện nay liền bị phong ấn ở Raptel. Người có lắng, nghe vạn vật tiếng bản lĩnh, Luffy, chỉ có người có thể tìm tới Shiraho công chúa, giải quyết tràn nguy cơ này. Tha thứ ta, Luffy. Chỉ ít chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu. Cũng chính là tìm tới Raptel sau đó, tìm được trước Shiraho công chúa, giải quyết tràn nguy cơ này đúng không, không sai, Dragon kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Lúc nào hắn dĩ nhiên thông minh như vậy, vốn tưởng rằng còn phải giải thích vài câu mới được đây. Kỳ thực ta đã sớm nghe được nàng âm thanh, biển rộng vẫn đang khóc, nói xin lỗi cái gì. Ở Dragon khiếp sợ nhìn kỹ, Luffy xoa tùng la tùng lung tóc, ê ta rất phiền liền, hỏi nàng xin lỗi cái gì, nàng nói sức mạnh của chính mình bị người dùng đến, làm ác, cảm giác rất xin lỗi. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, Chopper lại nói ta rất khỏe, mạnh, nguyên lai. Nàng chính là Shiraho công chúa A, đây chính là lắng nghe vạn vật tiếng sao, Dragon khiếp sợ nghĩ đến. Liền Thương Long cũng vì đó đau đầu sự tình, Luffy dĩ nhiên vẫn luôn biết. Chờ chút, nếu như Luffy có thể trực tiếp nghe được Shiraho công chúa âm, thanh. Dragon không nhịn được hỏi, có thể biết là phương hướng nào sao, từng, bên kia đi, Luffy chỉ vào ngoài cửa sổ, âm thanh là từ bên kia truyền đến. Hì. Lắng nghe vạn vật tiếng, dĩ nhiên khủng bố như vậy, Dragon hút vào ngụm khí lạnh. Này sẽ không là cái gì trùng hợp, ở tầng thế giới mảnh này không phân Nam Bắc, bên trong đại dương, có thể chuẩn xác chỉ về thâm nhập tầng thế giới phương, hướng đã khó mà tin nổi, càng khỏi nói hắn chỉ vị trí, cùng Dragon thu thập, được tình báo cách biệt không có mấy. Vậy chúng ta là có thể nhảy qua thu thập Kaidu trong tay khối này đó chi, thạch bước đi, trực tiếp đi hướng về Raptel, thuận tiện nhảy qua trong tay ta phần này bản dập, nằm đó Big Mom ngã xuống, trong tay nàng khối này chỉ đường lịch sử chính văn, đã sớm rơi xuống trong tay chính phủ. Liếc nhìn nhăn mặt Luffy, cho rằng hắn còn đang do dự, Dragon nói rằng, mạng, người quan trọng, Luffy chính phủ thế giới không làm, chỉ có người mới có thể, ngăn cản này một tai nạn. Có thể. Luffy cảm giác thấy hơi uất ức, vì nếu như ta đi tới cái kia, không phải trực tiếp trở thành vua hải tặc sao, này cùng ta nghĩ tới không giống nhau à, Dragon. Chương 930, cá tráng, so với kết quả, cùng đồng bọn đồng thời mạo hiểm quá trình càng quan trọng. Luffy loại cảm giác biệt khuất này chính là Ron muốn. Nếu hải tặc người, người đều sẽ đại bí bảo coi là cực kỳ quý giá bảo bối, vậy hắn liền muốn đem, kéo xuống thần đàn, hải tặc cơ bản lên chia làm hai loại, một loại cái gì cũng không biết, chỉ là, đơn thuần truy tìm ONEPISE, hoặc là làm hại một phương, hoặc là tiêu nhiều. Tỷ như Crocodile, Moria, Luffy. một loại khác biết không ít bí ẩn, so với vua hải tặc hư danh, bọn họ càng trọng thì cái kia trống không 100 năm, cần cổ động mọi người đi tìm chân tướng, cũng chính là nhất lên thời đại dòng lũ. Roger, Rock, Sun đều là như vậy. Nhưng mà, giữa hai người đều có cùng một cái mục tiêu. Raptel, Sun ý nghĩ rất tốt, xảo mượn tự thú tách ra cùng Ron chính diện giao phong, tuyệt diệt hy vọng độ khả thi, nhưng hắn chung quy đánh giá thấp Ron giác ngộ. Đối với cái kia trống không 100 năm, hắn thật sự không để ý chút nào, ở Sun trong ốc, Ron coi như làm ra các loại thay đổi, vẫn cứ đại diện cho chính phủ thế giới, là người đang nắm quyền phát ngôn viên. Trống không 100 năm đối với đả kích chính phủ thế giới quyền uy tín ý, nghĩa sâu sắc, làm người đang nắm quyền, Ron khẳng định không muốn công bố chân tướng. Nhưng mà Ron là loại kia đồng ý tuần hoàn tổ tông phương pháp người sao, thế giới này to lớn nhất phiền toái chính là ONPC, vì lẽ đó Ron quyết không cho phép nó tiếp tục tồn tại xuống. Nhưng Luffy dễ dàng tìm tới Raptel chỉ là một trong số đó, sau khi Thương Long đại nhân, Akiri đại tướng truyền đến tin tức, hắn đã chuẩn bị kỹ, càng không vang lên sau đại môn đi vào văn phòng, không mình hành lễ. Từng, Akainu bên kia làm sao, Minh Vương đã ở gần điểm nơi chuẩn bị sắp xếp, ngoài ra hải quân tập kết 3 vạn chiến lực trải rộng Edorian hải vực, mặc kệ hải vương từ đâu một bên hiện, thân, đều trốn có điều cơ sở ngầm của bọn họ. Nói như vậy, Akainu là muốn cho Momusagi tiếp nhận đại tướng chức vụ, là Tơ Su nữ sĩ sẽ đồng ý sao, Ron bỗng nhiên ông nói gà bà nói việc nói rằng. Không. Thuộc hạ không biết. Đại tướng dự bị chế độ thiết lập nhượng Momusagi, cha Tân có khả năng nhất kế nhiệm đại tướng, nhưng không có nghĩa là còn lại trung tướng một cơ hội nhỏ, nhòi đều không có. Xa không đề cập tới, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng Momonga nếu như trở thành đại tướng, không phục người cũng không có mấy cái. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là thời đại không giống. Làm bình định biển rộng hải quân bản bộ, đã sớm không phải cần tam đại tướng, uy danh mới có thể cùng tứ hoàng cùng thất vũ hải tập đoàn chống lại mèo ống. Chỉ cần tướng lĩnh chỉ huy thỏa đáng, chỉ dựa vào hải quân thịnh thế quân uy, liền có thể kinh sợ bọn đạo chích. Đương nhiên, chuyện này Ron cũng là thuận miệng nhất lên, hắn chỉ là nghĩ đến, Tơ Su đối với Momusagi coi trọng, khá là chờ mong Akainu cùng nàng đối chọi, gây gắt hình ảnh. Dù sao phải biết, Tơ Su nhưng là đem Momusagi làm em gái ruột đối xử, cho, tới nay càng là đưa nàng xem là đời tiếp theo tham mưu tổng tham mưu trưởng, tiến hành bồi dưỡng. Kết quả bọn họ đem Momusagi dao động đi điều khiển Minh Vương quân. Cái, khi hải quân bên trong có năng lực, có tư cách, có thực lực kế nhâm tham mưu, tổng tham mưu trưởng người chỉ còn dư lại 3 cái. Cha Tân, Momonga cùng với Toko. Này 3 cái nát cắt lão gia, Tơ Su một cái đều thấy ngứa mắt. Zero tổng tham mưu trưởng làm sao, đã đến Edorian hải vực, thêm vào Akiji đại tướng, Cha Tân trung tướng, Momusagi trung tướng cùng với cái khác tướng lĩnh, cao cấp sức chiến đấu đầy, đủ. Cái kia liền bắt đầu đi, Ron vung tay lên, hạ lệnh. Phải, Edorian hải vực. Edorian biển rộng mương phía trên. Nguy Nga như núi chiến hạm màu đen trôi nổi ở trên mặt biển, tùy ý sóng biển, đánh ra, ta tự Nguy Nga bất động. Xa xa trên quân hạm binh lính nhìn Minh, Vương, nội tâm một trận hừng hực. Xem a, đây chính là thế nhân sợ như sợ cọp cổ đại binh khí, nhưng nó hiện tại nhưng là chúng ta trợ lực, Minh Vương trên bông thuyền, mấy viên tướng lĩnh vẻ mặt khác nhau, nhìn Vi Ba, dần lên mặt biển, không nói một lời. Tùng tùng tùng, rất nhanh, lính liên lạc chậm chậm đi qua. Cúi chào cao giọng nói, Thương, Long đại nhân có lệnh, hành động bắt đầu, rõ ràng. Momusagi hít sâu một cái, quay đầu, Akiji đại tướng, hiểu rõ, mệnh lệnh ban xuống trong nháy mắt, Akiri chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đen, tiểu kính râm lên bao trùm băng sương, dưới chân một cái trắng nõn băng dây từ, bông tàu liên tiếp đến mặt biển. Nếu muốn chế tạo diện tích lớn như vậy phù băng, dù là lấy Akiji thực lực cũng không thoải mái. Càng khỏi nói vì vững chắc, những này phù băng đều bị Akiri 2 lần gia cố qua. Giờ khắc này, hắn tần tần thở ra trong lòng ngực trọc khí, đưa tay đặt tại trên bông thuyền. Gãy vỡ, toàn bộ Edorian biển rộng mương phía trên khắp nơi trôi nổi tinh la nằm dày, đặt trắng nõn ai sớt, nhìn qua như là từng cây măng mùa xuân lộ, đầu. Nhưng xung quanh hải quân binh sĩ đều rõ ràng, ở những này lộ ra mặt biển tiểu, tiểu băng Yamashita, là thể tích kinh khủng đến mức nào tráng lệ cảnh tượng, chân chính về mặt ý nghĩa giải thích cái gì gọi là một góc băng sơn, theo Akiji phát động trái cây năng lực, bỗng nhiên, toàn bộ biển rộng truyền, đến trên rỉ một tiếng. Vù, ở mặt biển thì giác lên, những kia tiểu măng nhọn như thế ai sớt bỗng nhiên, bắt đầu rung rẩy như là hoa tuyết hòa tan ở hải dương, từng điểm đi, vào đi vào. Khủng bố thể tích đè ép nước biển, này có điều là ai sớt chìm nhiễm động, tỉnh, nhưng ở cái kia khuếch đại thể tích dưới ảnh hưởng, toàn bộ biển rộng, đều đang rung động. Rung động mang đến sóng lớn đem quân hạm đẩy lên xa xa, chỉ có Minh Vương như, vậy tồn tại, mới có thể tại này cổ làn sóng người trung gian nắm bất động. Ao ao ao. Sóng biển cuốn ngược sông lên bong tàu. Các binh sĩ quần áo dồn dập bị nước, biển ướt nhẹp, nhưng không có thư giãn nửa phần, bọn họ dồn dập nắm chặt vũ khí, chờ đợi mệnh lệnh. Các ngươi biết, dê 10 chi bộ xông lên hải lưu sao? Theo ai sức trầm vào hải dương, chấn động âm thanh càng ngày càng nhỏ, sóng lớn cũng từ từ lắng lại. Nhưng hết thảy mọi người rõ ràng, đây là trước bão táp yên tĩnh. Akiri đứng lên đến thở ra một cái bông tuyết, đột nhiên hỏi. Từng có hiểu rõ. Momusagi không rõ vì sao nhìn hắn, có vấn đề gì không, mạnh mẽ xông lên hải lưu thậm chí có thể xé rách hòn đảo, đem lục địa đưa lên, vạn mét trên không, minh vương trọng lượng nên không sánh bằng hòn đảo chứ. Momusagi hơi nheo mắt lại. Vậy thì tốt, nếu là phun trào uy lực kết nối với hướng hải lưu cũng không sánh nổi, bức ra, hải vương cái gì không khác nào nói chuyện viễn vông. Có điều trọng điểm không ở này có được hay không, cha tân khóe miệng co giật, nhắc nhở. Momusagi, Akiji đại tướng ý tứ là. Chúng ta có hay không cần tránh xa, một chút, không cần phải vậy, Momusagi hừ lạnh nói, chỉ là đại dương hải lưu, minh vương căn bản không, sợ, được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy. Cha tân nhún nhún vai, không nói nữa. Ung ục. Lúc này, một chuỗi vẫn đục bong bóng từ đáy biển bay lên, ở mặt biển nổ tung. Mọi người không còn quan tâm vấn đề này, nhìn kỹ mặt biển. Những này màu nâu xám bong bóng xuất hiện đại biểu Isis đã trầm đáy, đây là không chỗ phát tiết dung nham đun nóng khí thể, từ khe nhỏ bên trong sinh ra, bọt khí. Muốn tới, từ lâu ở trong lòng mô phỏng vô số lần, Akiji nắm chặt nắm đấm, thấp giọng quát. Một giây sau, ục, vừa nãy bọt khí chỉ là khúc nhạc dạo, giờ khắc này, chỉ là có chút gió nhẹ, nhỏ sóng biển rộng đột nhiên lõm xuống một tảng lớn. Khủng bố nặng nề mút vào, âm thanh xuất hiện ở trong thiên địa, như là một tấm tham ăn miệng lớn, đen, nước biển nuốt hết lại đi. Momusagi thấy này ngưng lại, ra lệnh. Phải mở ra tấm chắn, vù, màu xanh lam dãy sáng đột nhiên xuất hiện ở minh vương thân thuyền các nơi, một tầng hình bầu dục màn ánh sáng đem minh vương trong khoảnh khắc bọc, tùy ý ngoại giới sóng biển gào thét, minh vương không nhúc nhích. Lôi vân long văn mang đến lá chắn không chỉ có thể ngăn cách nước biển, cũng như độ màn như thế, nhưng minh vương nắm giữ ở dưới nước vận hành năng lực thậm chí càng thêm kiên cố. Vì lẽ đó Momusagi căn bản không sợ chờ một lúc chấn động, minh vương mạnh mẽ, nàng từ lâu khảo nghiệm qua. Lúc này, một mảnh to lớn Uyumi xuất hiện ở Edorian biển rộng mương phía trên, từ trên không nhìn tới, thật giống hải dương dài ra một con mắt như thế. Lùi lại 10 dặm, rời xa Uyumi, quân hạm ở các mỗi cái mang đội hạm trưởng mệnh lệnh ra khẩn cấp rời xa. Ở thiên nhiên thiên tai trước mặt, minh vương có tư cách tùy hứng, bọn họ không thể được. Chờ đến quân hạm rời xa một lần nữa đóng quân trong phút chốc, dường như hẹn, cẩn thận giống như vậy, một đạo nước biển phóng lên trời, tiếp trời bích nhật, âm. Chương 931, lẫn nhau tính toán, nhìn từ đằng xa đi, mặt biển như là sôi trào lên không ngừng chập trùng. Cái kia khủng bố Uyumi đem bốn phía tất cả cuốn vào, sau đó ở không biết tên, sức mạnh dưới dũng về phía chân trời. Thiên nhiên đáng sợ vào thời khắc này, biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đường kính hơn 1.000 mét gạo cột nước phá không bay ra, liên tục một bên đám mây đều bị trong khoảnh khắc đánh tan. Đến mặt biển động tĩnh cũng đã lớn như vậy, cái kia mặt biển trở xuống, Edorian biển rộng mương nơi sâu xa, động tĩnh có thể tưởng tượng được, đúng là bằng vào nước biển chấn động kịch liệt liền có thể xé rách sắt thép, giết chết tất cả sinh linh trình độ. Vì lẽ đó này tính là gì do người chế tạo xong lên hải lưu, cha tân một tay đặt tại trên hàng rào giữ vững thân thể, nhìn phía trước đáng, sợ cột nước, trong thần sắc khó nén kinh sợ. Loại này trong nháy mắt xông lên trên không hải lưu, nếu là mình vừa vặn ở trung tâm, e sợ tại chỗ sẽ tan xương nát thịt. Bỗng nhiên, một mảnh bóng đen xuất hiện ở trên trời. Cha tân định thần nhìn lại, một giây sau kêu lên, cẩn thận, có hải vương nện, xuống đến rồi. Hắn biết minh vương có tấm chắn tồn tại, nhưng nhìn núi nhỏ như thế hải vương, từ bầu trời hạ xuống, loại kia bức người uy thế vẫn để cho hắn không nhịn được, rít gào. Đùng, này đầu mọc ra voi lớn đầu màu xanh lam hải vương thẳng tắp đánh vào minh, vương tấm chắn lên, âm thanh đinh tai nhức óc. Cũng may cha tân lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, tấm chắn không chỉ có, không bị va nát, trái lại là ở rơi rụng lực xung kích dưới, đầu kia hải vương, đụng phải cái ốc vỡ toang, một con mắt đều bay ra ngoài. Quả nhiên giấu ở phía dưới, Momusagi đối với này không có biểu thị, hai mắt ngưng lại. Này đầu hải vương vừa nhìn liền không phải Edorian biển rộng mương bên trong, vật chủng, hải vương cũng phải tuân thủ cơ bản pháp, nếu là đen nhánh kia biển, sau vị trí nguyên sinh hải vương, con mắt của nó cấu tạo không sẽ quen thuộc, như vậy. Này hoàn toàn là vì thích ứng mặt biển hoàn cảnh mới sẽ nắm giữ con mắt. Tích tích tích tích, lúc này, bên người điện thoại trùng trong miệng phát sinh gấp gáp tiếng kêu. Lời nhắc nhở của nó đại diện cho có sinh vật gì chính đang nhanh chóng tới gần mặt biển, vị trí. Mặt sau, minh vương lên binh lính so với Momusagi càng tìm được trước phương hướng, bọn họ chỉ nhớ rõ vâng theo mệnh lệnh, ở cảnh báo vang lên đồng thời, một môn ổ hỏa pháo đã nhắm ngay phương hướng. Oanh, ao ao ao, một khối to lớn vỏ sò loại phá tan nước biển phụ đến mặt nước. Tòa kia gánh, vác ở lên quen thuộc cung điện nhường Akiji hít mắt lại. biển, vương, đóng tấm chắn, nổ súng, Momosagi lớn tiếng ra lệnh. Giờ khắc này rảnh biển dưới đáy khẳng định long trời lỡ đất, nghênh đón, một lần vật chủng lớn tuyệt diệt. Như này đầu óc mượn hồn trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi, trên người giáp, xác che kín vết rách, mơ hồ có loại đun sôi hải sản mùi vị truyền tới. Nhìn trước mặt so với mình còn muốn khổng lồ minh vương chiến hạm, nó phẫn nộ, gầm rú một tiếng, giơ lên cái kìm nện xuống. Oanh oanh oanh, nhưng đã sớm chuẩn bị minh vương quân cũng không có cho nó cơ hội đó, ở tấm, chắn giải trừ ngay lập tức, tam liên phát đại bác oanh kích mà ra. Hầu như là trong nháy mắt, đầu, bụng cùng với cái kìm, liền bị lửa đạn ném, hỏa diễm cùng đổ nát giáp sát tứ tán bay tán loạn. Gào, đập xuống cái kìm trực tiếp ngã trở lại, ốc mượn hồn hải vương gào lên đau đớn, một tiếng, mềm mại ngã về đằng sau. Pháo tay tự do nổ súng, không muốn thả chạy bất kỳ một con, Momosagi tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trên bông thuyền phát hiệu lệnh, ở trên chiếc thuyền này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng chính là tuyệt đối chân lý. Oanh oanh oanh, lại là một bộ tam liên phát oanh kích ở ốc mượn hồn hải vương trên người, lần này nó kiên cố sát ngoài không có cung cấp bất kỳ bảo vệ, trước đây đánh nát, giáp sát khe hở quá to lớn. Đạn pháo trực tiếp chui vào huyết nhục, muốn nổ, tung lên. Hải vương không ở phía trên, toàn thể cẩn thận, Akiji bình tĩnh quan sát đối phương, mãi đến tận đối phương bị lửa đạn triệt, để bao phủ cũng không thấy hải vương xuất hiện, lúc này la lớn. Đùng, dứt tiếng, minh vương bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, trên bông thuyền, tảng lớn binh sĩ ngã chỏng vó, vỡ đầu chảy máu. Món đồ gì? Akiji đem chính mình hai chân đông lại ở trên bông thuyền, quay đầu hỏi. Lấy minh vương trọng tải, dù cho là hải vương cũng không thể dễ dàng lay động. Là đèn lồng da to lớn đèn lồng cá, cha tân nằm nhòi trên lan can hướng phía dưới nhìn, chú ý tới cái kia ống ánh, kim quang, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Loại cực lớn hải vương ở trước mắt đã biết ghi chép bên trong chỉ có rất ít, vài con, trước đây trong chiến đấu xuất hiện ở Campbell biên giới thành niên, thể lực biển vương tinh tính một cái, mà hiện ở tại bọn hắn phía dưới này con, đèn lồng cá cũng coi như một cái. Đều là chút so với hòn đảo còn muốn to lớn trời duy cự thú, oanh, dứt tiếng, minh vương thân thuyền tả hữu bay lên hai mảnh, Takeam. Nhỏ, nhìn thật kỹ, cái kia không phải cái gì núi, mà là đèn lồng da khuếch đại, trên dưới hàm mở ra, nổi lên mặt nước. Lại tìm đến rồi một con loại cực lớn hải vương sao, Momosagi cười lạnh nói, thì đáng tiếc nó quá ngu, không để ý chút nào cấp tốc hướng minh vương hợp lại miệng lớn, nàng lớn, tiếng ra lệnh, dì ném thủy lôi, cho ta nổ chết nó, đèn lồng da miệng cũng nuốt không nổi 17.000 mét dài minh vương, nhiều nhất chỉ có thể cắn vào, đưa nó kéo vào hải dương. Có thể nó là do phía, dưới tập kích đến, cứ như vậy. Yết hầu đối diện minh vương bụng. Con hổ cái mông đều còn mò không được đây, huống hồ là minh vương cái bụng. Nhận được mệnh lệnh, minh vương bụng thiết giáp cấp tốc lôi kéo, từng viên một, đen kịt thủy lôi ngoài triều, hướng ra ngoài ném đi ra ngoài. Oanh, oanh oanh, hỏa lôi đụng vào tức nổ, cái kia dãy núi bình thường khủng bố hàm trên gần, trong gang tấc, cha tân thậm chí đã nghe thấy được mặt trên truyền đến mùi cá. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo nổ tung truyền ra, ngọn núi vô lực khép lại. Đèn lồng da phát sinh một tiếng làm người ta sợ hãi to lớn kêu thảm thiết, bắt đầu hướng rơi xuống. Không nhất định trực tiếp nổ chết, nhưng nó một cái dạ dày túi cùng miệng, ba cần định không gánh nổi. Nhưng, Akiri trên mặt không có bất kỳ vui sướng. Yên lặng nhìn quét một vòng chiến trường, không chỉ là minh vương tao ngộ tập kích, rất nhiều hải vương từ trong nước biển tuôn ra, như là chạy, nạn bầy thú, xung kích hải quân trận địa. Nhưng mà ở hỗn loạn như thế tình cảnh bên dưới, hắn như cũ không có phát hiện, hải vương vị trí. Tình huống có gì đó không đúng, Momosagi trung tướng. Hải vương như cũ không xuất hiện, nói không chắc đã chết ở đáy biển, nàng lại không giống hải vương như thế, kháng đánh. Cha tân khô cằn lái chơi cười. Hải vương nếu như thế dễ dàng bị nổ chết, vậy lần trước minh vương đã sớm, hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không chờ được đến ngày hôm nay. Ron đã nói, nàng khẳng định đang nổi lên cái gì âm mưu lớn. Có thể ăn, qua một lần thiệt thòi, nàng nên làm sao đối phó minh vương, Akiji tự nhủ, bắt đầu suy tư. Hải vương tất nhiên có âm mưu, nhưng ở minh vương lửa đạn trước mặt, hải vương, đại quân bị hoàn toàn khắc chế, nàng lại có cái gì trở mình lá bài tẩy sao, bao quát lần này bức bách hải vương rời đi Edorian biển rộng mương nhiệm vụ, cũng là bởi vì bọn họ chiếm cứ ưu thế, mới dám cậy thế bắt nạt y cá. Bạch, lúc này, một bóng người rơi xuống, Momosagi theo bản năng nghĩ muốn tiến, công, không qua con mắt bị ánh mặt trời lóe lên một cái, nhất thời đình chỉ, công kích. Như thế chói mắt đầu trọc, nàng trong ấn tượng chỉ có một người nắm giữ. Quả nhiên như Thương Long đại nhân dự liệu, nàng chưa từng xuất hiện. Đầu trọc thư thớt ở trên bông thuyền, ngữ khí nghiêm nghị. Ron đoán được, Akiji khiếp sợ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không, không đúng. Không phải đoán. Mà là suy đoán ra đến, Momosagi trung tướng, Thương Long đại nhân có lệnh, nếu là hải vương không, có hiện thân, lập tức triệu tập quân lính, rời đi Edorian hải vực. Tại sao? Ron mệnh lệnh nàng đồng ý phục tùng, nhưng thế nào cũng phải có cái lý do. Bởi vì, các ngươi trúng kế, đầu trọc Zero liệt liệt chửi, đang muốn biểu đạt một hồi đối với nàng trí tuệ, xem thường, bỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía phương xa. Âm âm âm, nặng nề chấn động vang vọng phía chân trời, dường như khó chịu trống bình, thương nện ở mỗi người trái tim, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không nhịn được, hút vào ngụm khí lạnh. Thì ra là như vậy, nơi này là Edorian A, Akiji cười khổ lắc đầu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Ron tại sao dám xác định kết quả này. Nơi này là Edorian hải vực, mà Edorian hải vực có một loại tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc thiên tai. Edorian. Biển rộng khiếu, chương 932, Sơn Tổ, biển trời giao tiếp xa xa, một vệt đen ở mọi người trong võng mạc cấp tốc, phóng to, mãnh liệt nước biển đến mức, liền những đám mây trên trời đều bị, trong nháy mắt đập tan. Cái kia không phải đơn thuần biển động, mà là Edorian biển rộng khiếu, độ cao vượt qua 5.000 mét, cùng bình thường sông lên hải lưu như thế cao, độ dài ngang qua mấy vạn mét, phong triều tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy, phần cuối, là một loại chân thực đủ để hủy diệt thế giới khủng bố thiên tai, cùng nó so với Water Seven Aqua Laguna căn bản không đáng nhắc tới, có điều, trăm mét cao bọc nước thôi. Không thể Edorian biển rộng khiếu không phải 20, 30 năm mới phải, xuất hiện một lần sau, cha Tân lớn tiếng kêu lên. Lần trước Edorian biển rộng khiếu xuất hiện có điều mấy năm lâu dài, chính là, Ron cùng Kizaru phụng mệnh lùng bắt Trey Lai thời điểm. Quân lính tổn thất nặng nề, thương vong hơn vạn, nhưng hải quân không thể bảo, là không khắc sâu ấn tượng. Vừa mới qua đi mấy năm, tại sao lại xuất hiện, vấn đề này hết thảy mọi người muốn biết. Bao quát Ron. Hắn chỉ là lấy kết quả xấu nhất đi suy tính, dù sao Edorian biển rộng khiếu mang cho hắn ấn tượng cũng rất sâu. Nhưng mà Hải Vương làm thế nào đến, liền không ai biết được. Thông báo toàn quân, lui lại, Momusagi quả đoán ra lệnh, trên thực tế không cần nàng nhắc nhở, làm biển, động xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy quân hạm đều tiến hành rồi chiến thuật, tính lẩn tránh, rời xa thủy triều. Vù, Minh Vương lên mấy trăm cái động lực động cơ siêu tầng vận chuyển, vì đó giác, lên một tầng trắng nõn khiên ánh sáng. Dựa vào lôi vân long văn che chở, Minh, Vương không nhìn bốn phía phun trào thủy triều, lấy một loại tốc độ cực nhanh, chuyển hướng xung phong. Hải Vương không đáng sợ, nhưng trận này biển rộng khiếu thật đáng sợ. Dù cho là Minh Vương loại này trọng tải chiến hạm, một khi bị kéo vào làn, sóng, kết cục cũng không thế nào tươi đẹp. Có tấm chắn bảo vệ, Minh Vương trên bông thuyền bình tĩnh điềm đạm. Nhìn hai bên như bay rút lui cảnh tượng, Akiji mở miệng nói, lo. Thương, Long Đại Nhân còn nói gì không, đối với này, đầu trọc Zero sắc mặt đen kịt lắc lắc đầu. Dù sao đến trước Ron cũng đã nói, đây là xấu nhất một khả năng tính, cũng là, khó mà tin nổi nhất một khả năng tính, tận lực hạ thấp tổn thất là tốt rồi. Hải Vương biết rõ mình Hải Vương đại quân đánh không lại Minh Vương lửa đạn, cái kia nàng có thể mượn sức mạnh sẽ là cái gì, ngoại trừ Sơn Tổ truyền thuyết, e sợ cũng chỉ còn dư lại những này tự nhiên, trời. Tai. Chờ chút, cái kia đúng là thiên tai sao, đột nhiên. Đầu trọc Zero trong óc hiện ra một loại đáng sợ suy đoán. Edorian biển rộng khiếu tuyệt không phải sức người có thể vì là, dù cho là, Hải Vương cũng không được. Dù sao nếu như nàng có bản lãnh này, ở những nơi khác nhất lên biển động, bao, quát Redliner ở bên trong cũng phải gặp xui xẻo, cái nào còn cần phải phái Hải, Vương va chạm Redliner. Nhưng nó xác thực liền như thế không hợp với lẽ thường xuất hiện, như là đang cố ý nhằm vào Hải quân như thế. Hay là, không phải cố ý nhằm vào Hải quân, đầu trọc Zero cúi đầu. Mà là chiếc thuyền này, nhìn ra đầu trọc Zero trên mặt kinh hãi, Akiji yên lặng cau mày. Có vấn đề gì không? Trả lời hắn không phải Zero, mà là một tiếng vang thật lớn. Dù cho ở gió êm sóng lặng tấm chắn bên trong, này cổ lớn quia trong nháy mắt, nhưng tảng lớn binh sĩ thống khổ ngã xuống đất, bưng lỗ tai kêu lên thảm, thiết. Akiji chân trái lên khối băng bị này rung động dữ dội tại chỗ đập vỡ tan, rên, lên một tiếng quỳ một chân trên đất. Vẹn vẹn dựa vào chấn động, thậm chí còn, cách tấm chắn. Liền nhường bao quát hắn cùng Zero ở bên trong tất cả mọi người, bị thương nặng. Ngẩng đầu lên, Akiji khóe miệng tràn ra máu tươi, không dám tin tưởng trận, mắt lên. Đây là... Tận thế sao, thế giới trong nháy mắt trở nên tối tăm vắng lặng, rõ ràng là buổi chiều ánh, mặt trời chính liệt thời khắc, trong thiên địa nhưng như sâu Yorichi giống, như hắc ám. Có món đồ gì, đem bọn họ cùng Thái Dương tách ra. Bỏ ra bóng mờ che kín bầu trời, đem vạn vật bao phủ ở trong bóng tối. Không chỉ có là bọn họ nơi này, kể cả non nửa khối tầng thế giới bao quát hải, dương, cùng với vượt qua Campbell cái kia xa xôi cực kỳ bắc hải bộ phận khu, vực, giờ khắc này đều rơi vào một mảnh đêm đen. Nếu là đứng bên ngoài vũ trụ nhìn lại, sẽ phát hiện một khối rất rõ ràng nhô, ra đứng vững ở viên tinh cầu này tầng ngoài, cái kia không cách nào dùng lời nói đi hình dung to lớn như là sinh trưởng ở, trên tinh cầu nhọt, khuếch đại đến khiến người ta hoài nghi chân thực. Redliner, địa thánh địa Imarillo. Nổ vang không chỉ có xuất hiện ở Edorian hải vực, càng theo xung kích khuếch tán đến toàn bộ hải dương. Ron nhìn lên trời một bên đứng thẳng ngọn núi, con mắt hơi nheo lại. Thì ra là như vậy, đây chính là mục đích của ngươi. Dứt tiếng, sóng âm đến Mariajo, dường như 12 cấp vòi rồng gào thét, trong nháy mắt đập vỡ tan bàn cổ trong thành tất cả yếu đuối pha lê, gốm sứ, chế phẩm. Trên đường cái không có hô to gọi nhỏ bôn ba chạy tán loạn cảnh tượng xuất hiện, hết thảy mọi người tại này cổ đáng sợ xung kích bên trong trong nháy mắt, mất đi ý thức, chỉ hơi có chút cường giả, có thể chống đối này cổ xung kích. Nó thoát vây rồi, tạm thời không có, chỉ là tỉnh rồi. Bình tĩnh tiếng nói trực tiếp ở trong đầu vang vọng, Ron suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười, ghê tựa hồ đến phiền phức ngươi mới được, im đại nhân. Gian tặc, sau đó, thanh âm kia cấp tốc không đi. Có Redliner cách trở, nửa đoạn trước cùng Đông Hải Nam Hải cũng không có bị quá to lớn lan đến, nhưng tân thế giới cùng với Bắc Hải Tây Hải, trong nháy, mắt thương vong nặng nề. Dù cho không đi điều tra Ron cũng rõ ràng, liền vừa nãy lần này, chế tạo tử, vong nhân số tuyệt đối so với mấy trăm năm qua hải quân cùng hải tặc khai, chiến còn kinh khủng hơn. Đã như thế, cũng sẽ không kỳ quái cổ đại tiên dân sẽ chế tạo ra cổ đại binh, khí, dùng tới đối phó ngươi. Sơn Tổ, đứng ở Redliner đỉnh, Ron có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh. Cái kia không phải y núi, chỉ là một con to lớn cái kìm, từ đáy biển dò xét đi, ra. Tầng thế giới, Edorian hải vực. Đại khái. À, đây là cái nào? Momusagi từ hôn mê dần dần chuyển tỉnh, nàng ở vừa nãy xung kích bên trong, trực tiếp mất đi ý thức, chỉ cảm thấy đầu một vụ, sau khi liền cái gì cũng, không biết. Ngược lại không phải thiên đường. Cha Tân cười híp mắt hút thuốc cuốn, nhìn thấy nàng tỉnh rồi, giơ lên hoàn hảo, cánh tay trái. Yêu, ngươi tỉnh rồi, cha Tân cái kia máu me đầm đìa tay phải nhường Momusagi trong nháy mắt tỉnh, táo, nàng vương mình ngồi xong, nhìn bên ngoài. Nơi này là ai sớt bên trong, Minh Vương tắm trắng chẳng biết lúc nào tiêu tan, bốn phía một mảnh trắng nõn. Trên dưới phải trái, tất cả đều là băng sương. Thấu xương gió lạnh thổi đánh vào người, nhường Momusagi nhẹ nhíu mày. Ta nhớ tới có món đồ gì từ trong biển thăng lên, sau đó liền ngất đi. Xác, thực, lấy vật kia thể tích, kéo nước biển không phải tắm trắng chịu đựng được, so với Edorian biển rộng khiếu còn muốn khuếch đại, sau đó là Akiji lớn sẽ ra tay bảo vệ Minh Vương. Sao, làm một tướng, Momusagi cấp tốc thu dọn tốt dòng suy nghĩ, hỏi. Hải Vương đây, khụ khụ. Ta cũng bỏ khá nhiều công sức khí được rồi, cha Tân nhỏ giọng lầm bầm, sau đó hít sâu một cái, hồi đáp, ừ không biết, hay là, đã chết ở trên biển, dù sao. Momusagi lúc này mới chú ý tới Minh Vương có không ít vị trí xuất hiện tổn, hại, những kia giữ tận lỗ thủng nơi kim loại thiết giáp vụn vặt, muốn sửa gấp cũng không thể nào hạ thủ. Rất hiển nhiên, đây mới là Akiji đem Minh Vương đông lại ở băng cầu bên trong, chân thực nguyên nhân. Không phải vậy tùy ý nó tung bay ở mặt biển, trong chốc lát phải chìm nghỉm. Liền Minh Vương đều gặp nặng như thế sang, cái kia Hải Vương đây, nàng nhưng là hàng thật đúng giá thân thể máu thịt, chương 933, gió to sóng lớn, Momusagi lo lắng Hải Vương giờ khắc này chính đang biển sâu, khủng bố hơi, thở ngột ngạt từ trên người nàng khoách tán ra đến, nhưng bốn phía bất kỳ, sinh vật biển cũng không dám tới gần. Ung ục ung ục. Một chuỗi bong bóng từ nàng cúi thấp xuống đầu miệng bên trong phun ra ngoài, bên trong mang theo một chút hồng hào, tứ chi cúi rũ xuống, nhìn ra được, trạng thái không phải rất tốt. Lúc này, một con cá nhi du đãng đến phụ cận, phản phất cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên đông đưa đuôi, hướng phương xa đi khắp. Nhưng một cái ngó sen trắng Haku cánh tay cấp tốc dò xét lại đây, đưa nó gắt, gao chọc vào lòng bàn tay, kéo về trước mặt. Cọt kẹt cọt kẹt. Làm người hàm răng cay cay cắt chém tiếng vang lên, rất nhanh, trong nước, biển liền chỉ còn dư lại mấy viên nhỏ bé vẫy, chứng minh nó vừa nãy từng tồn, tại. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt đẹp lên bởi vì sự thù hận có vẻ dữ tợn khủng, bố. Lần này, dù cho bất tử, các ngươi cũng không có năng lực nhúc nhích chứ, nơi này như cũ là Edorian biển rộng mương, biển vương ninh nguyện chịu đựng, đáy biển núi lửa phun trào thiên quy cũng không muốn chạy đi, bởi vì nàng, biết, chạy đi kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngược lại, trốn ở mảnh này biển sâu trái lại có thể tránh sóng gió, trái lại, càng thêm an toàn. So ra an toàn. Âm âm âm, lúc này, phía trên hải vực truyền đến rung động dữ dội, nước biển như bị gió, thổi lên liễu nhứ, không bị khống chế chạy tứ phía. Hải Vương gắt gao trảo ở một tảng đá phòng ngừa mình bị hướng bay ra ngoài, trên mặt nhưng không nhìn thấy bao nhiêu sợ hãi. Không sai, chính là như vậy, dùng sức nhi nháo đi, nhưng thế giới cảm thụ thống khổ. Không được, lại tới nữa rồi, đứng ở băng cầu lưu đi ra lỗ thông gió lên, Akiji mí mắt điên cuồng loạn, động, sau đó ngồi xổm người xuống, hai tay đè lại băng cầu. Kỹ băng hà, bạch, không có chậm chậm đông lại thì giác hiệu quả, chỉ nghe gió lạnh gào thét, liên đới bọc Minh Vương băng cầu ở bên trong, chu vi mấy chục km hải vực, bỗng nhiên hóa thành một mảnh trắng nõn. Kiên cố tầng băng trong nháy mắt đem tất cả đông lại ở tại chỗ, có chút sinh, vật biển thậm chí đến chết cũng không phát hiện thiên tai giáng lâm. Nhưng mà Akiri mục tiêu cũng không phải chúng nó, làm như vậy chỉ là vì để cho băng cầu không bị phía sau vọt tới nước biển đánh bay thôi. Âm âm âm, nước biển lăn lộn kéo tới, sản sinh to lớn tạp âm. Momusagi đến đi ra bên ngoài vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi co, rụt lại. Ngọn núi kia. Sống sót, từ vị trí của nàng nhìn lại, tòa kia cao vút trong mây, ngọn núi, lấy một loại, nhìn như chậm chậm kỳ thực cấp tốc phạm vi khuấy lên biển rộng. Nhưng mà lại, như lao tù bên trong tù phạm đưa tay ra cánh tay như thế, mỗi khi nó đến nhất, định phạm vi, liền không thể không thu hồi đi, lặp lại quá trình này. Nhưng ở cái kia to lớn thể tích trước mặt, này bị hạn chế rõ ràng như thế phạm, vì như cũ khuếch đại đến đáng sợ, vô số không kém chút nào với Edorian biển, rộng khiếu sóng lớn đột nhiên xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng, tuôn ra. Bao quát các nàng phương hướng này. Nguy hiểm, Akiri quát lên một tiếng lớn kéo nàng rời đi tại chỗ, sau đó trở tay một, vệt, đem cửa động lấp kín. Hình cầu có rất mạnh phân tán sức mạnh hiệu quả, nhưng này theo sát phía sau, truyền đến chấn động như cũ chấn động đến mức người mạng tai đau đớn. Bị mang về Minh Vương bong tàu, Momusagi ngơ ngác nói rằng. Đây rốt cuộc. Xảy ra chuyện gì, nàng không phải ở đối phó Hải Vương trên chiến trường sao, ngọn núi kia là xảy ra chuyện gì, Akiji vô lực trả lời vấn đề này, hắn gấp gáp thở hổn hển, lắc đầu từ chối, binh sĩ đưa tới chén nước. Đông lại biển rộng không dễ như vậy, động tác giống nhau hắn đã lặp lại mấy, chục lần, từ lâu kề bên cực hạn. Nhưng cũng vừa vặn bởi vậy, bọn họ đã thoát ly nguy hiểm nhất khu trung tâm, khoảng cách G11 chi bộ có điều gan tất xa. Đó là Sơn Tổ, Hải Vương tỉnh lại nó. Cha Tân cắn điếu thuốc một mặt vui cười, hồi đáp. Trong nụ cười tràn đầy tự giễu cùng bất đắc dĩ. Hắn giảm tốc độ trái cây là chậm lại kẻ địch tư duy tốc độ, do đó đạt đến giảm tốc độ hiệu quả, không phải chân chính về mặt ý nghĩa, giảm tốc độ. Ở đây chờ thiên quy trước mặt. Ngoài trừ trước đây dựa vào thể thuật liều mạng, đánh nát biển động vì là Minh Vương cướp ra một chút hy vọng sống, lại không, bất kỳ chỗ dùng nào. Sơn Tổ. Ánh mắt đờ đẫn dần dần hồi phục thần thái, Momusagi theo bản năng nắm chặt kim trần cư, vậy thì là Sơn Tổ, không sai. Cha Tân gật gù, liếc nhìn thể lực tiêu hao quá lớn cho tới môi trắng bệch, Akiri, cười khổ nói, vì Edorian biển động khiếu nếu có thể không hợp với lẽ, thường giờ khắc này xuất hiện, rất hiển nhiên nó không phải đơn thuần về, mặt ý nghĩa thiên tai. Không phải thiên tai. Mà là nhân họa, thậm chí nói cái kia không phải Sơn Tổ bản thể, chỉ là nó một con cái kiềm. Akiji rốt cục hoảng qua khí, bưng đường en xuôi từng ngụm uống. Hô! Thả xuống cái chén, hắn tiếp tục nói, nó bản thể như cũ bị trấn áp ở Redliner, bên dưới. Rồi cùng ngươi nghĩ đến như thế, Sơn Tổ bản thể, có tới hơn, nửa khối tứ hải lớn như vậy, bọn họ có thể ở Edorian hải vực nhìn thấy Sơn Tổ cái kiềm, như vậy kết hợp, tình báo cùng truyền thuyết. Rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra Sơn Tổ chân, thực hình thể. Có tới 2/3 khổng lồ như vậy, tứ đại hải vực thực lực có lẽ có chênh lệch, nhưng diện tích không có, đều là, bị Exit đạo Grandliner cùng Redliner phân cách chia đều diện tích. Bắc Hải 2/3, cũng là Đông Hải 2/3. Hí. Momusagi hút vào ngụm khí lạnh, vậy bây giờ bên ngoài thế nào rồi, không biết, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, rất. Khốc liệt, Akiji lắc lắc đầu, còn chưa nói xong. Từ khoang thuyền đi ra đầu trọc Zero, tiếp nhận đề tài. Vừa nhận được tin tức, cũng trong lúc đó Bắc Hải cùng Tây Hải đều gặp biển, động gột rửa, tầng thế giới càng là cực kỳ bi thảm, thương vong nhân số. Không cách nào đánh giá. Tin tức này nhường bầu không khí trong nháy mắt nghiêm nghị. Kỳ thực bọn họ đều đoán được đáp án, chỉ là không đành lòng suy nghĩ. Minh Vương tổn hại nghiêm trọng, Thương Long Đại Nhân có lệnh, nhường chúng ta ở G11 chi bộ gần đây tu sửa. Đây là tự nhiên. Hải Vương tỉnh lại Sơn Tổ dụng ý ở đâu mấy người rõ rõ ràng, ràng, đều là bị Minh Vương bức cuốn lên. Bây giờ Sơn Tổ thức tỉnh, vẻn vẹn một con cái kiềm cuốn lên sóng gió liền, nhưng Minh Vương suýt chút nữa giải thể. Trong này hay là chiếm bọn họ kiến, tạo Minh Vương so với cổ nhân vẫn còn không đủ độ khả thi, nhưng cũng không, cách nào thay đổi Sơn Tổ tuyệt đối không phải Minh Vương có thể ứng phó đối, thủ sự thật này. Mặt khác, đầu trọc Zero dừng một chút, thì Akainu nguyên soái đã nhận nhiệm vụ lúc lâm, nguy, mang theo Thiên Vương ở trên đường chạy tới. Momusagi nghe vậy có chút mộng, sau đó cúi đầu. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đem Hải Vương bức ra đến, phía sau đã sớm mai phục Akainu cùng Hải quân đại quân. Chỉ cần Biển Vương lộ đầu, chờ đợi nàng chính là một hồi vây giết, Hải Vương tỉnh lại Sơn Tổ phản công ra ngoài bất luận một ai dự liệu, nhưng cũng không cách nào thay đổi kế hoạch thất bại sự thực. Mà làm hậu chiêu, vận dụng Thiên Vương là tất nhiên kết quả. Chí ít, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ lan đến dân chúng vô tội. Bởi vì người vô tội, từ lâu chết ở cái kia kinh thiên động địa biển động bên, trong. Cha Tân muốn ăn đòn nói rằng, nhưng Momusagi không nhịn được đem kim trần, quán phố tiêu sợ trên bụng. Chờ đã, Sơn Tổ bản thể ở Redliner, Akainu tới nơi này làm gì, bỗng nhiên, Akiji nắm lấy trọng điểm, cau mày hỏi. Dựa theo truyền thuyết, Sơn Tổ bản thể ngang qua Grand Liner, một nửa đưa vào Tây Hải, một nửa bước vào Bắc Hải, lại như là bị một khối to lớn đá cuội ép ở trên lưng ao xanh cua. Nơi này xuất hiện có điều là hắn một con cái kìm, Thiên Vương có thể làm cái gì, là vì đối phó Hải Vương. Đầu trọc Zero nghe vậy nhìn sang, hồi đáp, mà liên quan với Sơn Tổ, đại nhân, tự có sắp xếp. Sắp xếp, cái gì sắp xếp, Akiji tự nhận đánh không lại Ron, nhưng cũng không cho là Ron có thể ung dung, giết chết Sơn Tổ. Nó đã thức tỉnh, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, vạn nhất đưa nó bức cuốn, lên, như là lần này Hải Vương như thế, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ là hắn, đột nhiên, Akiji con ngươi co rụt lại. Nếu như thế giới này ai còn có thể đối phó Sơn Tổ, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Chương 934, đáy biển cự thú, oanh, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp va nát hải dương, biến mất ở mặt biển. Sa Bao quần đảo tuy rằng có Jetliner cách trở không có gặp tổn thất quá lớn, hại, nhưng giờ khắc này cũng hỏng, bởi vậy không ai phát hiện điểm ấy động, tỉnh. Chỉ ít này chứng minh, im hành động phạm vi không hề hạn chế với thánh địa. Tuy rằng cái này chứng minh rắm dùng không có. Xuyên thấu qua thiên võng đem tất cả những thứ này nhìn kỹ ở mắt bên trong, Ron thở vào một cái khói trắng, tự nhủ. Yên tâm, ta sẽ không đi hoa trong lúc đó. Đây là ngươi ta trong lúc đó, ước định, không phải sao, không ai trả lời, nhưng trong không khí có món đồ gì bởi vì câu nói này tản ra. Hải Vương bất diệt, hai người cũng không muốn khai chiến, nhưng nên có đề, phòng như cũ có. Từ xưa binh bất yếm trá, vô điều kiện tin tưởng đối thủ ngu xuẩn, chết rồi, cũng không trách được người khác. Hư cẩn thận đồ vật nhỏ, hoa trong lúc đó, im mở mắt ra, nhẹ giọng nỉ non. Nếu như ngươi thật sự dám đến, ngược lại làm cho ta ung dung không ít. Phất tay một cái, từng đạo hình người bóng đen từ gian phòng các góc, đi ra, đi vào im phía sau dương nanh múa vuốt màu đen trong sương mù dày đặc. Nhìn ra được đây là một cái bẫy. Nếu như Ron cho rằng im thật sự rời đi liền xông vào hoa trong lúc đó, chờ đợi, hắn chính là một đòn sấm sét, sau đó, im nhìn ngoài cửa sổ. Sơn Tổ. Ngươi này đầu không có lý trí xuẩn thú, hiện tại vẫn chưa tới ngươi lúc xuất thế. Ung ục ung ục. Bóng người màu đen nhanh chóng hướng phía dưới. Mang theo một chuỗi bong bóng, hướng tối tăm đáy biển không ngừng đi tới. Đi tới 7.000 mét chiều sâu, Jetliner vách đá cứng rắn lên xuất hiện một cái, bất quy tắc khe hở. Đó là hải tặc đi hướng về tân thế giới lối đi duy nhất, nếu như có vĩnh cửu, Lộc Po Sơ hướng dẫn, có thể không đi phía dưới ngư nhân đảo chờ đợi Lộc Po Sơ, tôn mãn, trực tiếp bởi vậy tiến vào tân thế giới. Có điều bóng đen mục tiêu không phải cái kia, hắn tiếp tục hướng phía dưới, rất nhanh liền tới đến ngư nhân đảo. Năm đó chết ở tàn sát bên trong thi thể từ lâu thanh lý hết sạch, để trống, tảng lớn không người cư trú khu vực, cả hòn đảo nhỏ ngoại trừ hải quân đóng, quân lính cái kia to nhỏ mèo hai ba con binh lính cư trú khu, những nơi, còn lại dường như quỷ. Giám sát trạm đứng đã biến thành bộ dáng này sao thực sự là, bóng đen không làm kinh động trên đảo trú binh, hắn dường như cũng không cần, hô hấp, lặng yên không một tiếng động vòng qua ngư nhân đảo, tiếp tục hướng, tối tăm hải vực đi tới. Chờ, Sulaitri Ever mang đến ánh nắng mặt trời huy bị triệt để bỏ lại, đằng sau. Bóng đen mới rốt cục cũng ngừng lại. Hắn lẳng lặng trôi nổi ở trong nước biển, ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên, một đôi màu đỏ tươi con mắt. Sơn Tổ, nặng nề sóng âm ở mảnh này không biết bao nhiêu biển sâu khuếch tán, gây nên, nước biển bốc ra sóng gợn, mênh mông cuồn cuộn đi tứ tán. Theo âm thanh càng đi càng xa, hải dương nơi sâu xa một lần nữa trở nên tĩnh, lặng. Mấy giây sau, vù, một luồng mãnh liệt rung động cảm giác từ bốn phương tám hướng kéo tới. Bóng đen phía sau đen kịt bên trong đại dương bỗng nhiên hiện lên một đôi tỏa ra ánh sáng lạnh điểm sáng. Không chỉ là một đôi, tự hồ thức tỉnh món đồ gì như thế, lít nha lít nhít dường như khắp trời đầy sao vết lốm đốm đột nhiên ở đáy biển sáng lên, mỗi một viên đều có quân hàm lớn như vậy, đặt mình trong ở bên trong như cùng đi đến vũ trụ, đối mặt mênh mông vô ngần ngoài không gian. Nhưng mà bóng đen đối với này cũng không để ý, như cũ gắt gao tập trung phía trước cái kia vẫn đục hắc ám hải dương. Lập tức xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, không biết chồng chất bao nhiêu năm tầng nham thạch chậm rãi nứt ra, mang đến, nổ vang, bóng đen liền ở vào nó phía trên, dưới chân nham thạch không ngừng đổ, nát. Âm, ở một trận khủng bố rung rẩy bên trong, mặt đất tức thì sụp đổ ra một khối lớn, vô cùng bồn địa thung lũng, cùng cái kia khuếch đại diện tích so sánh, loại, cực lớn hải vương đều không đáng nhắc tới. Nhưng mà, này có điều là một con mắt thôi. Ung ục. Yếu ớt ánh huỳnh quang từ bồn địa thung lũng gây bốn phương tám hướng phóng ra, đem toàn bộ đáy biển thế giới rọi sáng. Mặc dù lại yếu ớt, ở đây chờ diện tích nắng chiếu bên dưới cũng đầy đủ rọi sáng khu vực này. Một con lạnh lẽo không có bất luận cảm tình gì con mắt xuất hiện ở ánh sáng bên trong, nó chuyển động hai lần, mượn ánh huỳnh quang mang đến ánh sáng tìm tới phát ra âm thanh đầu nguồn. Lập tức gào khủng bố lớn bào vang vọng đáy biển, bốn phía trầm tích không biết bao nhiêu, nằm nham thạch cùng bùn đất tứ tán bắn bay, tầng tầng lớp lớp sóng gần hướng, lên trên tuôn tới, trong nháy mắt phá vỡ vô số nham thạch. Sa Bao cũng ở đồng thời xuất hiện một hồi mãnh liệt động đất, do cây đước, kém ngươi mạng cây đước, để cây xây dựng hòn đảo vào thời khắc này thể hiện, hai lòng truyền tính, khối lớn kiến trúc đổ nát ngã xuống đất, bụi mù, cuồn cuộn. Nhưng mà bóng đen dường như ở vào khác một vùng không gian bên trong như thế, mặc kệ đối phương tiếng gầm gừ làm sao khủng bố, hắn liền như vậy lặng lẽ địa, đứng lặng ở bên trong đại dương, không nhúc nhích. Vỡ vụn hòn đá như bay bắn nhanh ở hải dương trong loạn lưu, nhưng đều không, ngoại lệ, toàn bộ từ bóng đen trong thân thể chọc tới. May là ta vẫn không có nhường hạt giống này rời đi tầm mắt của ta, bằng không, vẫn đúng là bắt ngươi không có cách nào. Thấy này, bóng đen thản nhiên nói, sau đó giơ tay lên, nhưng nhường ngươi như, thế tỉnh táo xuống cũng là không được, ngủ đi. Ở vui tươi trong giấc, mộng, ngủ đi, vù, sức mạnh vô hình từ bóng đen trên người lan tràn ra, từng bước lấp kín nước, biển. Cảm nhận được cái kia cổ quen thuộc chập chờn, sơn tổ to lớn trong con, ngươi xuất hiện một tia run rẩy. Nó nghĩ tới, không biết bao nhiêu xuân hè thu đông, mỗi một quãng thời gian, chính mình sắp thức tỉnh thời điểm, chính là nguồn sức mạnh này để cho mình, một lần nữa rơi vào ngủ say. Bây giờ dù cho triệt để tỉnh táo, nó cũng đối với nguồn sức mạnh này sản sinh, một loại thiên nhiên sợ hãi. Cùng với phẫn nộ, gào, khủng bố tiếng gầm gừ lại vang lên, nếu như đứng ở Redliner đỉnh thì sẽ nhìn, thấy, con kia không ngừng giãy giụa cái kìm bỗng nhiên bạo tẩu lên, như là gần, chết cá, ở trên thớt gỗ dùng hết khí lực nhảy lên. Nhưng mà cách xa ở tân thế giới nơi sâu xa phát sinh tất cả tự nhiên quấy rầy, không được bóng đen động tác, sức mạnh vô hình xuyên thấu sơn tổ không biết, bao nhiêu thân thể, chậm rãi đi vào trong đó. Cái kia bao hàm phẫn nộ tiếng gầm gừ dần dần biến thành không cam lòng rên rỉ, sơn tổ dùng hết khí lực, nhưng không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này ăn mòn. Cuối cùng, ba, theo một cái thể tích khuếch đại bọt khí từ đáy biển bay lên, lờ mờ ánh huỳnh, quang thoáng qua biến mất, bốn phía trở lại một vùng tăm tối. Thánh địa, Mariejo, hòa trong lúc đó. À, cùng lúc đó, im rên lên một tiếng, trên mặt hồng hào da dẻ tức thì ảm đạm rồi, mấy phần. Từng cái nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt. Trong nháy mắt già nua rồi, mấy chục tuổi im tê liệt trên ghế ngồi, hít một hơi thật sâu. Đáng ghét thương long, thâm thúy con mắt nhìn kỹ bạn cổ thành phương hướng, im âm thầm cắn răng, như một giây sau chợt cười nói, để có điều không đáng kể, ta đã khôi phục sức, mạnh, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Sẽ cho ngươi biết, một ngày kia không xa. Cùng lúc đó, ngồi ở bàn cổ thành chờ đợi tin tức tròn trong đầu vang lên im, truyền lời. Sơn tổ đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi tốt nhất bảo đảm. Sẽ không có lần sau. Lần sau ngươi liền khống chế không được nó, vẫn là nói lần sau ngươi liền muốn đá hậu không làm, Ron đương nhiên sẽ không hỏi ra như vậy. Khiêu khích vấn đề, thu hồi báo, chí, cười nói, yên tâm, nàng sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Chờ hồi lâu, im không hề trả lời. Ron không thèm để ý nhún nhún vai, một lần nữa cho mình thiêu đốt một điếu xì, gà. Về mặt thời gian suy tính, nên gần đủ rồi chứ, Chính là không biết mũ rơm đoàn như thế nào. Có thể đừng chết lúc trước biển rộng khiếu bên trong. Chương 935, chân thực địa ngục, sơn tổ bất ngờ thức tỉnh là ai cũng không nghĩ tới, tuy rằng nó chỉ náo loạn, không đủ một ngày, sau đó nguy cơ liền giải trừ. Nhưng chỉ gần như vậy một đoạn ngắn thời gian, để cho thế giới đau xót như cũ, khó có thể nói nên lời. Lấy con kia cái kìm làm trung tâm, rộng lớn vô ngần một vùng biển bên trong, hầu như không nhìn thấy vật còn sống. Đặc biệt là lấy lục địa sinh vật làm chủ, nhân loại, càng là tử thương nặng nề. Tầng thế giới, không biết trong vùng biển. Thao sần sang ni lên, Nami một tiếng, thăm thẳm chuyển tỉnh. Chúng ta còn sống không, không biết. Có điều nơi này, hay là xác thực là địa ngục đi, quen thuộc tiếng nói từ bên cạnh người truyền đến, Nami ngẩng đầu nhìn lên, mũ, rơm đoàn mấy cái chủ lực đều đã thức tỉnh, nhưng toàn bộ đều sững sờ đứng ở, đuôi thuyền gãy vỡ một đoạn dài vòng bảo hộ bên, nhìn về phía xa xa. Xa xa có cái gì không, Nami nghi hoặc nghĩ, dãy dụ đứng lên đến. Bỗng nhiên nàng chú ý tới, Luffy trên tay trái băng vải chảy ra máu tươi, đưa, cánh tay nhuộm đỏ. Hắn tay trái gắt gao nắm lấy thao sừng sang ni đuôi thuyền, vòng bảo hộ, căng thẳng bắp thịt nhường vết thương nứt ra, máu tươi giàn giụa. Luffy, ngươi thương. Đang chuẩn bị nói chút gì, đột nhiên, Nami con ngươi co rụt lại, nín thở. Đây là cái gì, trên mặt biển, lít nhà lít nhít, trôi nổi vật che chắn nước biển vốn là màu, sắc. Thao sừng sang ni theo thủy triều chậm rãi về phía trước, những này trôi nổi, vật cũng theo hải lưu. Liền như vậy lẳng lặng đi theo thao sừng sang ni phía sau. Yên tĩnh, quỷ dị. Nhưng nhìn kỹ lại, những này trôi nổi vật thình lình tất cả đều là từng bộ thi thể, có lão nhân, đứa nhỏ, cũng có tráng niên cùng phụ nữ. Cùng với nhận thức không quen biết, các loại giả thú động vật biển cá tôm chim. Từng bộ thi thể tạo thành một khối đại lục lớn như vậy núi thây, phiêu, bạc ở trên mặt biển. Phu phu, Nami hai chân mềm nhũn ngồi ngã xuống đất, che miệng lại. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hẳn là vừa nãy cái kia tràn biển động. Sanji yên lặng ngậm thuốc lá cuốn, hồi đáp, liền thao sừng sang ni như vậy do bảo thủ Adam vì là long cốt chế tạo, có thể nước chảy bèo trôi thuyền đều chịu, đến trọng thương, như vậy cấp độ kia trình độ sóng lớn đánh ở không cách nào, trốn tránh trên hòn đảo, ai đều chết hết. Ngươi rất phiền a, lời còn chưa dứt, Luffy buồn bực tiếng trống giận dữ đánh gãy Sanji. Nhưng hắn rõ ràng không phải đối với Sanji nói, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận. Vậy đối với chết người nói xin lỗi có, ích lợi gì nàng cầm sức mạnh của ngươi làm ác, ngươi cũng có thể phản kháng. À, là Hải Vương Shiraho, mọi người rõ ràng Luffy ở cùng ai nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau, không có mở, miệng quấy rầy. Lúc này, Luffy hít sâu một cái đè xuống lửa giận. Xin lỗi, ta không có quái ý của ngươi. Ta lập tức liền tới đây, chờ thêm chút nữa là tốt rồi. Dứt lời, Luffy quay đầu. Nami, có thể xác định chúng ta hiện tại ở vị trí nào sao? Sóng lớn tuy rằng không có phá hủy Thao Sừng Sang Ni, nhưng cũng nhường bọn họ thoát ly lúc trước đường biển. Ở Nami thức tỉnh trước đây, một thuyền người căn bản tìm không rõ phương hướng. Ta biết rồi, ta lập tức đi xác định. Luffy thức tỉnh Nami, nàng lấy dũng khí đứng lên đến, không đành lòng liếc nhìn Thao Sừng Sang Ni phía sau thay chết thành núi, máu chảy thành sông. Sau đó cắn chặt môi, hướng khoang thuyền đi đến. Chờ đã, các ngươi xem, bên kia tên kia đúng hay không còn sống sót. Bỗng nhiên, Zoro âm thanh hấp dẫn mọi người chú ý. Ở tung khắp thi hài trên mặt biển trôi nổi một bộ không nhúc nhích thi thể, cao to rắn chắc trên thân thể trải rộng vết thương, chứng minh hắn đã từng cũng là một tên chiến sĩ anh dũng. Nhưng mà ở cấp độ kia thiên tai trước mặt, này cụ bảo kinh chiến đấu thân thể cũng không có nhường hắn nắm giữ cái gì tính đặc thù, biển động đối xử bình đẳng, đem hắn đập tiến vào mặt nước. Loại kia màu da, xem hình thể vẫn là nam tính. Hẳn là ngư nhân tộc chứ, Sanji hít một hơi thuốc lá, tảo xanh đầu, ngươi xác định hắn còn sống sót, không động chút nào a, xác định, ta kiếm nói cho ta, hắn còn có hô hấp. Không có tính toán Sanji xưng hô lên vấn đề, Zoro yên lặng đè lại Wado, Ichimori, cảm thụ không khí như có như không khí thế. Có điều hắn xác thực sắp chết rồi. Cái kia không phải. Hiệp sĩ biển xanh giang sao, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Robin đi tới ba người phía sau, ông đầu. Làm cùng quân cách mạng có mật thiết liên hệ một thành viên. Robin chuyến này cũng gánh vác phối hợp Dragon, trợ giúp Luffy đến ráp theo nhiệm vụ. Có điều không nghi ngờ chút nào chính là, hắn ngón này sắp xếp có chút dư, thừa, biết được nhất định phải nắm giữ lắng nghe vạn vật tiếng năng lực mới có, thể tìm được Shiraho, Luffy không cần nhiều cổ động, chính mình liền quyết định xuất phát. Không quan hệ tự giấc mộng của chính mình, hắn chỉ là muốn cứu vớt thế giới, này. Vì lẽ đó, dài ngón này đến từ Thương Long ra hiệu, Robin đồng dạng biết được, một, hai. Hắn tại sao lại ở đây không phải so với chúng ta trước một bước xuất phát, sao lẽ nào? Bốn bánh hoa nở câu khóa, không biết nghĩ tới điều gì, ở Sanji chuẩn bị nhảy đi xuống cứu người thời, điểm, từng con cánh tay từ giang trên lưng dài ra đi ra, sau đó bàn, tay lại mọc ra cánh tay, một con trùng điệp, nắm lấy Thao Sừng Sunny. Sanji tan, hỗ trợ tiếp được hắn. Hiểu rõ, rất nhanh, giang liền bị kéo lại đây, do Sanji rón rén đặt lên bông tàu. Chopper còn không tỉnh. Có điều ta biết có chút khẩn cấp dược phẩm bày ra vị trí. Zoro nói một câu, hướng khoang thuyền chạy đi. Robin lẳng lặng đứng ở một bên, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, từ giang trong tay lấy ra một món đồ. Quả thế, nắm chặt cái kia ướt nhẹp vật phẩm, Robin không khỏi lộ vẻ xúc động, liếc nhìn hơi thở mong manh giang. Hiệp sĩ biển xanh, hoàn toàn xứng đáng, đó là một con thật rất nhỏ hồng nhạt dày, dày mang vị trí còn đựng một đóa hoa nhỏ, rất hiển nhiên là thuộc về một vị tiểu cô nương vật phẩm. Mà nó nhưng xuất hiện ở giang trong tay. Cứu sống hắn, Luffy ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng hiểu rõ thủy thủ đoàn của hắn đều biết, làm Luffy dùng loại này không mang theo chút nào cảm tình ngữ khí lúc nói chuyện, nội tâm không thể nghi ngờ phẫn nộ tới cực điểm. Dứt lời, Luffy đứng lên, phóng tầm mắt tới cái kia xa xa ngờ ngợ có thể thấy được khổng lồ gò núi, siết chặt nắm đấm. Nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này, cùng lúc đó, mang theo lửa giận hải quân báo thù quân lính ở Akainu dẫn dắt đi, nhanh chóng chạy tới Edorian biển rộng mương. Đưa lên, Akainu ra lệnh một tiếng, từng cái kim loại bình, rầm, rầm, rơi vào, trong biển. Không giống với hoàn toàn thành thực khối băng, những này bên trong hư không, bình không ai biết chúng nó có cơ hội hay không trầm đáy, một khi tiết lộ, có, thể sẽ là một hồi lan đến toàn bộ biển rộng Resai Evin. Nhưng chính như cha Tân từng nói, hiện tại đã không có lo lắng cần phải. Bởi vì khả năng chịu ảnh hưởng dân chúng vô tội, đều chết ở trước đây biển, động bên trong. Coi như virus tiết lộ, cũng không có người có thể giết. Đáy biển nơi sâu xa, chính đang chậm chậm khôi phục thể lực hải vương đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về đen kịt hải vực. Nguy cơ này cảm giác. Không được, là loại kia virus, nhưng bọn họ làm sao lại đây, lẽ nào đã ngăn cản Sơn Tổ? Hải Vương khó có thể tin nghĩ, nhưng hiện thực không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, loại virus này đáng sợ, nàng hiểu rõ nhất có điều. Edorian biển động mương xác thực vì nàng cung cấp thiên nhiên bảo vệ, nhưng mà chính là bởi vì này đặc biệt địa lý cấu tạo, cho tới coi như virus không cách nào đến biển sâu, chỉ cần phong tỏa ngăn cản trung gian hải dương tầng cũng sẽ làm cho nàng đã biến thành Bắc Ba Ba trong rọ nhân vật chính. Nhất định phải chạy đi, một niệm đến đây, Hải Vương bắt đầu gia tăng tốc độ kéo lên, nàng muốn ở virus bình nổ tung trước đây, đến khu vực an toàn. Nguyên soái, có đồ vật đang đến gần mặt biển, loại này động tĩnh đương nhiên không gạt được hải quân, quân hạm trên bông, thuyền, binh sĩ lớn tiếng báo cáo. Quả nhiên, vậy thì là nàng cuối cùng lá bài tẩy sao, vì đối phó Minh Vương, mới tỉnh lại Sơn Tổ, nhấc lên này một hồi tuyệt diệt, nhân tính biển rộng khiếu, Akanu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, liếc nhìn bên người binh lính, giận dữ, hét. Còn lo lắng làm gì, chuẩn bị tiến công, oanh, theo dứt tiếng, một cái to lớn mỹ lệ nhân ngư hướng ra mặt biển, mang theo, 100 mét bọt nước. Sóng nước lấp loáng bên trong, cái kia tinh xảo như thiên sứ khuôn mặt, vào, thời khắc này hải quân tướng sĩ trong mắt nhìn như ác ma giống như đáng, ghét. Hừ, chỉ là một cái Akainu, coi như mình ở đáy biển núi lửa bạo phát hãm hại không nhẹ, bên người cũng, không có hải vương điều động, cũng không phải Akainu một người ứng phó chiếm, được. Hải vương khinh bỉ nghĩ. Chợt chú ý tới những binh sĩ kia đem từng cái virus bình lắp vào nòng pháo như thế trong gì đó, nhất thời con ngươi co, rụt lại. Người điên, liền nàng cũng không quay đầu lại, xoay người rơi vào nước biển, bắt đầu chạy, trốn. Đối phó người điên, liền muốn dùng càng thêm điên cuồng thủ đoạn, Akainu nhếch miệng cười lạnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, xoa xoa, mồ hôi lạnh trên trán. Truy đừng làm cho nàng nghỉ ngơi, mệt chết nàng. Chương 936, Thương Thiên Chi Nhãn khai chiến tín hiệu, tính toán không một chỗ sai sót. Là nhằm vào đưa ra kế hoạch người hình, dung từ, dù sao thế giới này, bất kỳ thế giới, đều không tồn tại kế hoạch hoàn mỹ. Ron tin tưởng, bao quát chính mình ở bên trong, bất luận người nào đều không có bản lãnh kia lập ra ra chân chính không có lỗ thủng kế hoạch. Nhưng mà mưu kế chỉ là thủ đoạn, đạt đến mục đích quá trình. Coi như có lỗ thủng, chỉ cần đối thủ không tìm được, lợi dụng không được, có cái gì khác biệt đâu, đạt đến mục đích là được. Cái khác, có điều thuận thế mà vì lạ mà thôi. Vì lẽ đó, gần đủ rồi đi. Im đại nhân. Thương Thiên Chi Nhãn dứt tiếng, ngồi ở bàn cổ trong thành, ròn hai mắt một mảnh xanh thẳm, dường như thần linh. Cùng lúc đó, vô biên vô hạn mây đen bắt đầu ở thánh địa trên không hội tụ, đạo lôi xà đi khắp lăn lộn, nhưng trong thánh địa tất cả mọi người nín thở. Đó là, không ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xuất hiện tia sáng, không nhịn được toàn thân run rẩy. Keng, nương theo lanh lảnh ong ong âm thanh, từng cái sấm sét dường như có sinh mệnh bình thường tụ tập lên. Dùng màu xanh lam đường nét tạo thành một con to lớn con mắt đồ án, trôi nổi ở thánh địa trên không. Trời chi nhãn, nó liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở cái kia, không nhúc nhích, lạnh lẽo vô tình, hay hoặc là căn bản không có cảm tình, lặng lẽ mà nhìn trong thánh địa, tất cả. Mặc kệ là thánh địa người nào âm u góc tối, vẫn là cái kia bị khí thế khủng bố, bọc hoa trong lúc đó, ở thường thương chi nhãn dưới, hết thảy đều chạy không, thoát nó quan trắc quan sát đánh giá. Thánh địa, hoa trong lúc đó. Thú vị, cảm nhận được cái kia cổ đột nhiên khóa chặt ở trên người mình khí thế, im, ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra chiến ý. Liền như vậy xác định. Hải vương không phải uy hiếp sao, chỉ có giết thần chúng cùng im biết, thương thiên chi nhãn xuất hiện chính là, Ron khai chiến tuyên ngôn, đón lấy sắp sửa phát sinh, là quyết định thế giới, này hướng đi chân chính đại quyết chiến, thú vị, thực sự thú vị rất a, im từ từ nói, đứng lên đến, bùng nổ ra một cổ khác khủng bố uy thế. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Âm, giữa bầu trời trôi nổi thương thiên chi nhãn nhất thời như tấm gương bình, thường che kín vết rách, sau đó gây quanh như một hồi, nổ tung thành đầy trời lôi, vụn. Nhưng mà theo sát phía sau, toàn bộ phía chân trời đều sáng lên. Keng, len keng len keng, ở từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng rung trong tiếng, số lượng hàng trăm, trời chi nhãn ở mây đen bên trong hiển hiện, rọi sáng tứ phương. Dường như thế, giới ở ngoài có cái gì mọc ra trăm mục đích cự thú, chính đang từ ngoài không, gian nhòm ngó viên tinh cầu này. Cùng lúc đó, D11 chi bộ bên trong. Akiri bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên. Rốt cục muốn động thủ sao, đó là cái gì cũng là thương long đại nhân năng lực, đầu trọc Zero yên lặng cau mày, cái kia từng viên một có thể so với hải vương, to nhỏ trời chi nhãn cũng không có ẩn giấu hào quang của chính mình, ở biển, trời chỗ giao giới không ngừng lấp lóe, mặc dù cách xa nhau rất xa như cũ có, thể thấy rõ ràng. Hắn vừa định đi ra khỏi phòng, một đạo băng trùy bỗng nhiên từ trước mặt hắn, bay qua, va chạm ở bên trong đại dương. Ầm, băng trùy nổ tung. Dẫn tới lớn cái hải vực hóa thành trắng nõn băng nguyên. Nếu là rơi vào trên thân thể người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Akiji, đầu trọc Zero trợn mắt nhìn, ngươi nghĩ làm cái gì? Đối với hắn chất vấn, Akiji yên lặng lắc đầu, không hề trả lời, mà là nhìn về phía Momosagi, đi thôi, ta sẽ cùng Smoker trung tướng ở này nhìn hắn. Momosagi gật gù, mang theo băng bó cẩn thận thương thế cha tân hướng quân hàm, đi đến. Đầu trọc Zero tâm trạng một quý, mặt đỏ lên, ngươi cho rằng ta là kẻ phản bội, sao Akiji, đúng, Akiri không chút do dự gật đầu, ngăn ở trước cửa lớn. Tuy rằng không coi là hoàn toàn phản bội, nhưng người xác thực không có triệt, để trung với Ron, như cũ có chính mình dự định. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta liền không thể tin mặt ngươi. Nhìn ra trong mắt hắn dãy dụa, Akiji nắm chặt một đoàn hàng băng, uể oải, trong thân thể hiện ra làm người ta sợ hãi sát ý. Đừng quên chúng ta cùng quân cách mạng thuộc về tạm thời tính đồng minh, có, một số việc. Ngươi giấu không được bất luận người nào. Đầu trọc Zero tâm trạng cả kinh, cắn răng hỏi, là Kizaru nói cho các ngươi. Akiri kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ừ nguyên lai Kizaru đại tướng cũng biết, sao có điều đáng tiếc. Cũng không phải. Nhìn từ từ cất bước trời đi nơi này quân hàm, cùng với mang theo do dê 5 chi bộ, cung cấp vượt thời đại tác chiến binh khí từng binh sĩ súng laser vây lại giang, phong Smoker, Akiji lắc lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ron đã nói, thế giới này là màu xám, có, quang minh tồn tại dĩ nhiên là có hắc ám tồn tại, vì lẽ đó hắn cần người như, ngươi mới. Akiji ở nhân tại hai chữ lên nhấn mạnh, lý giải không có nghĩa là tán đồng, đối với Zero như vậy có đầu tường giống như nhân vật. Akiji tự nhận không, làm được như vậy thẳng thắn. Đầu trọc Zero âm thầm cắn răng, chú ý tới các binh sĩ trong tay sung năng xong, xui súng laser, dè hừm im một tiếng. Rất tốt, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, tìm cái ghế ngồi xuống. Lão Phu sẽ mỏi mắt mong chờ, nhìn ai mới là thắng lợi cuối cùng người, rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là Ron tính toán tốt đẹp. Coi như không có phát sinh sơn tổ bất ngờ thức tỉnh chuyện này, chính mình cũng sẽ bị bọn họ mang theo đi tới G11, không nằm ngoài thời gian trước sau. Từ Ron đem hắn phái ra bắt đầu, hắn cũng đã đi vào cạm bẫy. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo sát phía sau đi đối phó Hải Vương Akainu cũng khẳng định có Ron một loại nào đó sắp xếp, đã vận dụng cuối cùng lá bài, tẩy Hải Vương. Không đáng sợ. Dù cho song phương như cũ tồn tại khác nhau một trời một vực thực lực trên, lệch, đầu trọc Zero cũng tin tưởng, Akainu sẽ không thua. Này chính là Thương Long A, đầu trọc Zero cau mày, thở dài. Đen có thể tồn tại uy hiếp bóp chết từ trong trứng nước. Thần không biết quỷ, không hay soạn nhạc này một hồi vở kịch lớn. Ít đi hắn, Hải Vương hai cái này có khả năng nhất xảy ra bất trắc tồn tại, im, triệt để rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu hiểm địa. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như có thể, đầu trọc Zero phi thường tình nguyện, nghe theo Ron dặn dò. Nhưng, thực lực mới là quan trọng nhất, nhìn tựa ở trên khung cửa Akiri, đầu trọc Zero trịnh trọng nói, đề lão phu trải, qua hải quân đệ tam nguyên soái quản lý thời kỳ, vì lẽ đó ta chỉ tin tưởng, người thắng. Im đại nhân sức mạnh, vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng, có lẽ vậy. Akiri nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn hắn. Chỉ ít chúng ta dám đứng ra, thay đổi tất cả những thứ này. Oanh, hoa trong lúc đó cái kia quạt tô điểm dây leo song sắt cửa bị một luồng to lớn, mang lực trực tiếp từ xi măng bên trong kéo xuống, và tiến vào vách tường khảm, nạm. Im ngẩng đầu lên, nhìn ở cửa lớn ngăn trở ánh mặt trời cao to bóng người, bình tĩnh mở miệng. Như thế sốt ruột tìm đến ta phiền phức, có thể không giống phong cách của ngươi à, Thương Long. Tìm đại nhân phiền phức, nghe vậy, Ron vẻ mặt sững sờ, sau đó nhếch môi cười nói. Đại nhân đây là nơi nào, thuộc hạ có điều nghe nói đại nhân tuổi tác đã cao, vì lẽ đó cho đại nhân đưa một ít đồ bổ lại đây mà thôi. Quả nhiên bị hắn đoán được, im chậm rãi nheo mắt lại, bởi vì động viên sơn tổ mà từ từ mọc ra nếp nhăn, khắp khuôn mặt là sát ý. Đa tạ quan tâm. Đúng rồi, người giết thần chúng đây làm sao không chờ, bọn họ trở về, mà, đao nhọn đội tự nhiên có đao nhọn đội chỗ tốt. Nhưng cũng không phải như thế làm không thể. Ron không hề sợ hãi nhìn im, bỗng nhiên một bên thân, giơ tay. Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt rồi thuyền, xin mời, tiểu quỷ này. Trong không khí sát ý đã nồng nặc đến khiến người ta khó thở, im thật lòng, nhìn kỹ đôi kia con mắt, một lát sau, đứng lên. Cũng được, thật nhiều năm không đi ra ngoài hoạt động, theo ngươi đi bên, ngoài đi dạo. Âm âm âm, theo im động tác, giữa bầu trời thương thiên chi nhãn lam quang mãnh liệt, nhưng tầng mây điên cuồng phun trào. Phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa, lôi kêu. Đi ra hoa trong lúc đó, im nhìn trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đội, ba tổng soái không, cùng với từng cái dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn, chính mình thánh địa binh sĩ, khóe miệng nhếch lên. Thành thật mà nói, Thương Long. Người đúng hay không cũng cảm thấy, lão, phu nên một lần nữa thành lập một cái hệ thống, tới lấy đại hiện hữu chính, phủ thế giới, xác thực tất yếu, có điều còn có thể tu, may may vá bù lại ba năm mà. Ron lạc hậu nửa bước đứng ở im phía sau, nhún nhún vai, đương nhiên những việc này liền không làm phiền đại nhân nhọc lòng, Hải Vương việc đã thành chắc chắn, chúng ta hiện tại hàng đầu mục tiêu, hay là đi nắm lấy chúng ta khen, thưởng. Không phải sao, xác thực, có điều không phiền phức như vậy, ngồi thuyền cái gì? Im nhẹ giọng hồi đáp, bỗng nhiên vung tay lên, một tia sáng trắng đem hắn cùng Ron bao trùm vào. Không thấy này kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên xông lên, vung ra một quyền. Ầm, tràn trề lớn lực đem hoa trong lúc đó trước sàn nhà đập đến chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không lưu lại Ron cùng Im bất luận một ai. Bọn họ đi đâu, không lo lắng hô. Phía sau một tên binh lính rùng mình một cái, nhìn lòng bàn tay, quan trên, Thương Long đại nhân sinh mệnh giấy biểu hiện. Bọn họ ở bên kia, không đột nhiên quay đầu lại, nhìn binh sĩ chỉ phương hướng, bên kia là Đông Hải, chương 937, bí ẩn, đến chiến, Đông Hải, cầu Vương quốc. Nơi này là cầu Vương quốc phần cuối, một mảnh hoang tàn vắng vẻ trung tâm vùng, biển. Về phía sau nhìn lại, cầu Vương quốc cái kia kéo dài 800 năm không, gián đoạn xây dựng cầu nối ở trong sương mù dày đặc ngờ ngợ có thể thấy được. Đùng, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện quả cầu ánh sáng màu trắng bỗng nhiên nổ, tung, như là một khối to lớn pha lê nổ tung giống như vậy, hóa thành bé nhỏ, ánh sáng chỉ vụn, rơi ra hải dương. Ron dựa vào lôi đình phun trào đem chính mình nâng nâng ở trong hư không, thở, dài nói, trong nháy mắt từ Mariojo đi tới Đông Hải, này chính là không gian, trái cây sức mạnh sao? Chính phủ chính Bruno cửa cửa trái cây liền dính đến không gian phương diện vận dụng, nếu Im nói trái ác quỷ là hắn cướp đoạt thế giới hạt giống, như vậy không nghi ngờ, chút nào, hắn tự nhiên nắm giữ không gian sức mạnh. Không sai. Bên cạnh, Im không biết dùng thủ đoạn gì đồng dạng sừng sững ở không hề có thứ gì trên bầu trời, gật gù. Có điều chỉ có thể đem người dịch chuyển đến tự mình đi qua vị trí, cần sớm đặt xuống không gian tọa độ mới được. Cùng năm đó bị ta ban cho phụng dưỡng ta vu nữ thời gian trái cây như thế, tuy rằng nhìn qua rất mạnh, vượt quá lẽ thường, nhưng mà hạn chế quá lớn. Ở thế giới này, ta chung quy không thể thích làm gì thì làm. Xác thực, chỉ có thể về phía trước không thể đình chỉ cũng không thể ngã, lùi, như vậy thời gian trái cây muốn tới cần gì dùng, Ron khá là tán thành gật đầu. Nghe vậy, Im liếc nhìn hắn, cười nói, vì nói vậy bọn họ giờ khắc này nên rất gấp đi, nhất cao trưởng môn người bị ta đơn độc mang đi. Nơi này cũng không có sơn tổ, nhưng ta sợ đầu sợ đuôi. Đối với này, Ron lạnh lẽo liệt liệt chửi. Đến lượt gấp không nên là đại nhân ngươi sao, nơi này đồng dạng không có cái khác trái cây năng lực giả, nhưng ngươi hái trái cây. Ầm ầm, dứt tiếng, hai cổ thô bạo bá đạo khí thế đồng thời bộc phát ra, phun trào màu tím đen lôi đình không ngừng giao chiến, hình thành một vòng rất có tính chất hủy diệt khu vực. Băng. Ầm ầm ầm, không cách nào dùng lời nói giải thích khí thế khủng bố nhường biển rộng sôi trào bình thường khuấy động, cầu Vương quốc phần cuối đoạn kiều nhất thời gặp tai vạ, ở này hai cổ có thể can thiệp hiện thực hao su trước mặt, đoạn kiều không ngừng đổ nát, đập xuống biển rộng. Ồ, bỗng nhiên, Im kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cầu Vương quốc. Ngươi dĩ nhiên sớm sơ tán rồi nơi này bách tính, tuy rằng cầu Vương quốc gặp tai bay và gió, nhưng bị lan đến người bình thường, một cái đều không có, dựa theo lẽ thường tới nói náo nhiệt nhất cầu Vương quốc phần cuối kiến trúc công trường, giờ khắc này nhưng không có một bóng, người. Rất hiển nhiên, này không hợp với lẽ thường. Trong không khí lưu lại hạt ánh sáng dấu vết, thì ra là như vậy, Kira Ru đã, tới sao, Im quay đầu lại nhìn Ron, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Y rõ ràng, chính mình cũng là cái tàn bạo bất nhân thần linh giống như tồn tại, nhưng, như vậy lo lắng người bình thường an nguy, thần linh nghĩa rộng lên thần linh thôi. Ron yên lặng lắc đầu, nhếch miệng cười nói, ở trong mắt ta, người ta, đều có, đều là nắm giữ sức mạnh to lớn phàm nhân. Triết học vấn đề, xác thực có thể như vậy giải thích. Im hít sâu một cái, bỗng nhiên xoay tay một cái, một khối to lớn thạch trứng, từ bạch quang bên trong xuất hiện, bị hắn một tay nâng ở trên tay. Đó là một khối nhìn qua bình thường, màu xám đen thạch trứng. Nhiều nhất đỉnh, cột dây đỏ đoạn, chính diện có một khối hình vuông lõm, điều khắc có không rõ, giác lệ văn tự đồ án. Như là một loại nào đó nên cung phụng ở miếu thờ bên trong cống vật, bị người, chuyển đi ra. Đi thôi, dựa theo lúc trước nói cẩn thận ước định, ngươi một mình ta một, nữa. Ron hình như có ngộ ra, sau đó tiếc hận nói. Karen đáng thương Thiên Long Nhân, dĩ nhiên thật sự cho rằng cần sửa xong, cây cầu kia mới được. Rất hiển nhiên, xin trả con đường, tương tự là cái lời nói dối. Cũng không hoàn toàn đúng. Im một bước bước ra, dưới chân không khí tự nhiên ngưng kết thành bậc thang, nhưng hắn giảm đến vững vàng, chậm rãi bước tiến lên. Vừa đi hắn vừa nói, lúc trước bọn họ thần, thánh nữ còn sống sót thời điểm, xác định ra qua điều quy củ này. Chỉ có dọc theo làm lễ con đường đi xong, dũng sĩ, mới có thể đến trời chi cung, chiêm ngưỡng thần Illusiri. Đáng tiếc hiện tại nàng đã chết rồi. Vào nhà đánh cướp cùng đến nhà bái phỏng, quy củ khẳng định không giống nhau. Vì lẽ đó Thiên Long Nhân mới như vậy đem việc này coi là thật. Bởi vì đây là bọn hắn tổ tiên minh văn ghi chép chuyện kế tiếp. Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, bảy phần thật ba phần giả, chỉ thay đổi mấu chốt nhất bước đi, như vậy lời nói dối mới làm người tin tưởng không nghi ngờ. Nói đến ta rất hiếu kỳ, người đến cùng chuẩn bị hậu thủ gì, tự tin như vậy có thể giải quyết nàng cái phiền toái này. Im đại nhân không thể tự kiềm chế xem sao? Không thể, quá xa. Im hào hiệp hồi đáp, Redliner cùng Grandliner đem thế giới chia ra làm bốn khối, ta ở đâu một khối khu vực, cũng chỉ có thể giám thị đến cái nào một khối khu vực. Tương đương với kết giới, Ron kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai còn có cái này tác dụng. Này đặc biệt tinh cầu tạo hình, thấy thế nào làm sao không bình thường, quả nhiên khác có huyền cơ. Nhưng có thể giám thị một toàn bộ hải dương, dĩ nhiên làm người kinh hoảng. Ron suy nghĩ một chút, hồi đáp, căn cứ ta điều tra, Hải Vương từ khi xuất hiện, chưa bao giờ tới gần qua Raptel vị trí hải vực. Chúng ta đưa nàng di, động quỹ tích tiến hành mô phỏng giải toán, thu được đáp án là nàng ở cố ý, tránh ra Raptel. Kết hợp đã biết tình báo, hầu như có thể kết luận, chỉ cần Hải Vương tới gần, phong ấn nàng tấm bia đá kia, linh hồn của nàng thì sẽ bị hút vào đi, trở lại, phong ấn. Đương nhiên, tiền đề là bên trong còn có vị trí cho nàng cư trú, vì lẽ đó tìm, người tỉnh lại Siraho lửa xém lông mày. Im nghe vậy vỗ vỗ lòng bàn tay, thở dài nói, lại vẫn có thể như vậy ghê, gớm, không giống với tự mình động thủ thúc đẩy chuyện này hắn cùng những kia thiên, long nhân tổ tiên, Ron nhưng là ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống, suy, tính đến một bước này. Không có gì, một điểm số lớn phân tích cơ sở vận dụng thôi. Ron khiêm tốn cười nói. Vậy ta để ngươi từ trên người ta phân tích xảy ra điều gì, đột nhiên, im sắc mặt lạnh lẽo, nhìn sang. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới vạn mét bên trên, ở vị trí này liền, tầng mây đều không thể tồn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.